Chương 2619, mẹ ta thế nào, Nam. Đường phố sự tình an bài kết thúc đồng thời sau khi giải tán chiến thần đại nhân, ngay trở lại rồi đầu này khổng vệ nhìn xem Vân Lam lập tức hốc mắt liền đỏ. Sau đó lại nhìn một chút một bên lịch thiện tước, càng thêm kích động nói, Thái Thượng Thái Hoàng hô hào liền lập tức lại khi đến quỳ đừng quỳ, đứng lên mà nói. Vân Lam chặn lại nói, bất quá, mỗi lần nghe được lịch thiện tước xưng hô thế này, một bên Vân Lam liền xuất diễn. Thật sự là, xưng hô thế này cảm giác lịch thiện tước lão 10 cấp bậc, phảng phất thành gia gia của nàng thế hệ. Nhưng là, lúc này Vân Lam lại là khó được không có trêu chọc, mà là nhìn xem khổng vệ ngưng lông mày nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì đầu này khổng vệ nghe được Vân Lam tra hỏi, ngay sau đó lập tức nhìn về phía đầu kia Văn Thanh một chút muốn nói lại thôi. Văn Thanh bị nhìn tâm lý hơi hồi hộp một chút, còn không tới kịp mở miệng. Đột nhiên một bên Vân Lam liền thanh âm nặng nề nói, cầm gì thế nào lời này để cho một bên Văn Thanh lập tức trừng to mắt. Mẹ ta ngay sau đó hắn liền lập tức nhìn xem đối diện khổng vệ nói, mẹ ta nàng thế nào khổng vệ kinh ngạc, không thích làm sao chiến thần đại nhân biết là cầm phu nhân đã xảy ra chuyện thế là, khổng vệ liền chần chờ nói, cầm phu nhân, trong khoảng thời gian này, thân thể không tốt lắm, lưu thái y liền nói là lâu úc thành bệnh, khó chữa bệnh. Hai chữ cuối cùng ra thời điểm, rõ ràng đầu này Văn Thanh cả người lảo đảo một lần. Mẹ hắn sắc mặt trắng bệnh, ngực cực đau nhức níu lấy. Văn Thanh đầu này hùng đại hùng nhị đám người lập tức đỡ lấy hắn đầu này Vân Lam xem xét, theo nói, không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho cầm gì có việc. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Đúng rồi, có lao đại, nhất định không có việc gì. Nhanh đi Thanh Lân Phủ. Đầu này Nhạc Tử vội vàng nói, mà lúc này Thanh Lân Phủ. Không xong, không xong, Lưu Thái Y Yê. Phu nhân nàng đột nhiên nói đau đầu. Ngươi nhanh tới xem một chút đột nhiên An An thanh âm nóng nảy mặc đến. Nghe nói như thế, đầu này vô số bước chân văng lên, lộ ra lộn xộn đến cực điểm. Cầm gì ngươi thế nào lịch mặc trần thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lại là Lưu Thái Y đi thanh âm văng lên. Hoàng thượng, ngài đi ra ngoài trước sau đó, cửa vừa mở ra, lịch mặc trần đám người liền ra đến. Hoàng thượng, ngài đừng quá lo lắng đầu này nhan như rỉa can ủi. Nghe nói như thế, lịch mặc trần lại là y y nguyên trong lòng hung ác nhất lên, cái này khiến ta làm sao có thể yên lòng cầm gì nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta tại sao cùng Văn Thanh bàn giao tại sao cùng Vân Tỷ Tỷ bàn giao lịch mặc trần lo lắng đi tới đi lui căn bản là không dừng được. Đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng toàn bộ khuôn mặt nghiêm túc, bọn họ QNZ không hy vọng phát sinh chuyện không như ý tình ai nhưng mà... Nhưng vào lúc này phu nhân ngài đừng dọa ta phu nhân ngài thế nào đột phá, An An tiếng khóc truyền đến. Ngay sau đó còn có đủ loại tạp chủng thanh âm còn có Lưu Thái Y Y kinh hô, cầm phu nhân đầu này bên ngoài lịch mặc trần cùng Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu đám người toàn bộ trừng to mắt ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau về sau liền vọt vào gian phòng. Âm lịch mặc trần trực tiếp đạp cửa phòng ra, sau đó đám người đạt tới trong phòng. Liền thấy chấn kinh một màn An An ghé vào cầm di trên người thống khổ, còn có một bên khuôn mặt trắng bệnh không biết làm sao Lưu Thái Y đi cầm di nàng đầu này lịch mặc trần không thể tin, thanh âm pha âm khàn khàn nói. Không có khả năng, tuyệt đối không phải là hắn nghĩ như thế. Chương 2620, mọi người đều trở về. 6. Một bên Thái Y đi nhìn xem lịch mặc trần ngay sau đó khuôn mặt thống khổ nói. Hoàng thượng cầm phu nhân nàng nàng đi cái gì đầu này lịch mặc trần thân thể mãnh liệt lảo đảo một lần, không, làm sao có thể đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng toàn bộ trừng to mắt, không thể tin được kết quả này. Phu nhân ngươi tỉnh ai nhưng mà, lúc này Vân Lam đám người đã đạt tới Thanh Lân Phủ đầu này Văn Thanh không kịp chờ đợi vọt vào, Vân Lam con mắt trước một bước thấy được cầm di trạng thái, thế là thân hình so Văn Thanh nhanh hơn. Trực tiếp thuấn di đến hậu viện đầu kia. Đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị, Lịch Thiện Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt mấy người cũng là thuấn di công phu, chỉ chốc lát sau ngay tại khổng vệ đám người chấn kinh lại trợn mắt hốc mồm bên trong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại màu trắng bóng dáng. Cái này khổng vệ kinh ngạc. Sau lưng một đám thủ hạ cũng là trừng to mắt, cái này đây là bọn hắn ảo giác sao tốt thật là nhanh chóng độ. Trong lòng kinh nghi, bất quá khổng vệ vẫn như cũ nhanh chóng khố bước tiến vào đầu này gian phòng bên trong, tất cả mọi người chìm dần tại cầm di rời đi bi thống bên trong. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy, ta không tin. Lịch Mặc Trần thống khổ bộ dáng nói. Một bên An An cũng là ghé vào cầm di trước giường thống khổ. Nhưng mà, đúng lúc này để cho ta tới đột nhiên gian phòng vang lên một thanh âm, đám người cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Đặc biệt là Lịch Mặc Trần bá trừng to mắt nhìn sang, Vân Tỷ Tỷ Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền thấy một đạo bạch sắc bóng dáng nhảy tới, thẳng tới trước giường. Quân dai trắng, quen thuộc dung mạo, hoàn toàn như trước đây để cho người ta không thể bỏ qua khí tràng. Không phải Vân Lam còn có thể là ai thế, nhưng là Vân Lam lúc này không có thời gian đem lực chú ý thả trên người bọn hắn, mà là ngồi xổm xuống đến cầm di trước mặt nhìn một chút nàng trạng thái. Nghiêm túc kiểm tra qua một lần, cái kia nghiêm túc bộ dáng, để cho đầu này Lịch Mặc Trần còn có Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu đám người kích động. Vân Lam đã trở về, chiến thần đại nhân đã trở về, Vân Tỷ Tỷ đã trở về, nhưng mà, liền tại bọn hắn kích động lại khổ sở thời điểm Nương Văn Thanh vọt vào. Hắn vừa tiến đến liền thấy trước giường một màn, không thể tin muốn qua, cái này nương mà Lịch Mặc Trần đám người chưa kịp phản ứng. Văn Thanh ngay sau đó liền lập tức ngăn cản hắn nói, Vân Tỷ Tỷ đang nghĩ biện pháp, nhìn nhìn lại a thế là, Văn Thanh liền đã ngừng lại bước chân. Nhìn xem nằm trên giường sắc mặt tiểu tụy trắng bệnh cầm di không khỏi trong lòng hung ác đâm đau. Mẹ hài nhi bất hiếu, đến Trầm Văn Thanh ầm một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Đầu này Lịch Mặc Trần đám người không dám nói cho Văn Thanh, cầm di đã chết. Nhưng nhìn Vân Tỷ Tỷ kiểm tra bộ dáng, giống như có cái gì chuyển biến. Cho nên, hắn cái gì cũng không dám nói, không dám xác định, liền sợ Văn Thanh không kiên trì nổi. Hiểu đúng lúc này như thế nào đột nhiên lại một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Thiên Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt đám người bước vào trong gian phòng. Nghe nói như thế đầu này Lịch Mặc Trần lần nữa trừng to mắt nhìn sang, ngay sau đó lập tức lần nữa đỏ cả vành mắt âm thanh run rẩy nói, Hoàng huynh đầu này Lịch Thiên Tước lúc đi vào thời gian cũng là liếc mắt liền thấy Lịch Mặc Trần, có chút sửng sốt một chút ngay sau đó đôi mắt phức tạp nói, Mặc Nhi trưởng thành nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần lần nữa nhẫn khóc không ngừng vọt tới Lịch Thiên Tước trong ngực qua hoa khóc lớn lên. Mọi người đều trở về. Thật tốt đều sống sót, thật tốt. Chương 2621, cứu chữa, 7. Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng toàn bộ không khỏi có chút lòng chua xót cùng khó chịu. DUNZVIA đã trở về, rốt cục đã trở về. Bọn họ cho rằng, sẽ không còn gặp lại được gian phòng bầu không khí đủ loại bi thương và khó chịu tập kết. Chỉ có đầu này Vân Lam nghiêm túc ngưng lông mày nhìn xem trên giường cầm di tình trạng cơ thể. Đằng sau Lưu Thái Y nhìn xem chiến thần đại nhân kiểm tra không dám nói lời nào, hắn không biết chiến thần đại nhân đang làm gì thế nhưng là lại không dám nói cầm phu nhân đã chết rồi. Cho nên chỉ có thể an tĩnh như vậy chờ lấy, ánh mắt lại không ngừng nhìn xem Vân Lam động tác. Còn có thể cứu đột nhiên, Vân Lam nói. Nàng thanh âm vang lên, gian phòng bên trong tất cả mọi người nhìn sang. Vân Tỷ Tỷ, ngươi nói cái gì? Lịch Mặc Trần trừng to mắt không thể tin. Đầu này Văn Thanh cũng là dơ lên con mắt, còn có thể cứu mẹ nàng, hắn lập tức đứng lên vọt tới, ngay sau đó nhìn xem cầm di không có phản ứng bộ dáng. Cái này mẹ nàng là chết. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng ngay sau đó nhân tiện nói, yên tâm, ta nhất định có thể đem nàng cứu trở về. Nghe được Vân Lam mà nói, Văn Thanh nhịn xuống nghẹn ngào, ngay sau đó gật đầu nói, tốt lao đại nói chuyện, hắn tin. Coi như khởi tử hồi sinh, hắn cũng tin mà lúc này Vân Lam đã chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó trong tay bạch sắc quang mang hướng về phía cầm di thân thể bắt đầu rồi chữa trị. Bởi vì kiểm tra cầm di là chảy máu não, cho nên nàng chờ một lúc cờ ơn ở dẫn xuất tụ huyết, còn có bởi vì bọn hắn đuổi cùng, cầm di cũng không có chân chính tử vong, bởi vì nhịp tim còn đang nhảy nhót, chỉ là một loại trạng thái chết giả. Chỉ tim có đập hoàn toàn đình chỉ, như vậy, nàng chữa trị đều vô dụng. Tựa như lúc trước Lục Nguyên Kha, hắn là chết tại chỗ, chữa trị đều vô dụng. Đầu này Lưu Thái Y nghe được Vân Lam lời nói chấn kinh mở to hai mắt nhìn có thể cứu thân làm chăm so cờ người bi thương Y Dìa Sư, tử vong đối với bọn họ mà nói là cái gì càng quá là rõ ràng, là từ bỏ trị liệu, là bất lực. Chúng ta dù ai cũng không cách nào từ Diêm Vương trong tay cướp người. Một bên An An cũng là ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ nhìn xem Vân Lam. Ngay sau đó lại nhìn một chút nàng động tác, sốt ruột bất an. Gian phòng tất cả mọi người lực chú ý đều ở Vân Lam trong tay bạch sắc quang mang bên trên, mặc dù không biết đây là lực lượng gì, mặc dù không biết cái này đặc thù bạch quang có tác dụng gì, thế nhưng là, bọn họ đều tin tưởng Vân Lam nói ra miệng, liền nhất định sẽ có biện pháp. Lần này Vân Lam đưa vào chữa trị cùng chữa trị quang mang là lâu nhất, bởi vì trừ bỏ trái tim bên ngoài, cái khác cơ năng đều đã khô kiệt hết. Cho nên, phải dùng chữa trị năng lượng kích hoạt những cái này cơ năng một lần nữa vận hành, so với bình thường vết thương chữa trị càng thêm khó khăn. Gian phòng đám người toàn bộ đều nín thở, chờ đợi một màn này. Mà Vân Lam thì là giữa thần thức, cầm di khô héo cơ năng đã tại chậm rãi trùng sinh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tại cầm di chậm rãi động lên ngón tay cùng mí mắt bên trong khôi phục sinh cơ. Đầu này đám người kinh hỉ lại kích động lấy, thực có thể, thực khởi tử hồi sinh Văn Thanh cũng là nước mắt nhịn không được lần nữa rơi xuống tới, nương một bên Lưu Thái Y thì hô to, kỳ tích ra người thực có thể khởi tử hồi sinh sao, còn là nói, chỉ có chiến thần đại nhân tài có năng lực như thế. Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng toàn bộ kích động lên. Đầu này Lịch Mặc Trần hưng phấn đã mất đi lâu cầm châm ổn. Một bên Lịch Tiễn Tức cũng là hướng về Vân Lam nhìn lại, hẹp dài con ngươi sâu thẳm như sao. Hùng Đại Hùng Nhị mấy người cũng là lẫn nhau ôm, khổ sở cùng vui sướng tâm tình đan vào lẫn nhau. Chương 2631, gặp nhau một khắc, 8. Mông lung cảnh tượng tại trong mắt hiện hiện, đầu này cầm di chỉ cảm giác mình thân thể một cỗ thanh lãnh khí lưu đang lưu chuyển, lúc đầu toàn thân bất lực lại đau đầu, nhưng là bây giờ loại bệnh trạng này cũng không có. Ngược lại là chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Rốt cục thoát khỏi ốm đau tra tấn cùng đau đớn, Thanh Nhi, mẹ có phải hay không tới tìm ngươi? Chậm rãi mở mắt, Cầm Di liền đối mặt một đôi sáng tỏ lại cực kỳ con ngươi xinh đẹp, đồng thời lúc này nhìn xem nàng lộ ra kinh hỉ. Cầm Di Vân Chiến Thần đầu này Cầm Di bất khả tư nghị nói. Lúc này, suy yếu đã rời xa nàng đi, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ta có phải hay không đã chết? Chiến thần đại nhân, ngươi Cầm Di chấn kinh. Đột nhiên lúc này mẹ một thanh âm quen thuộc truyền đến, đầu này Cầm Di trừng to mắt không thể tin được. Ngay sau đó liền nhìn thấy bản thân tâm tâm niệm niệm nhi tử đột nhiên vọt tới bản thân trước giường, đồng thời hốc mắt hồng nhuận phơn phất nhìn mình. Thanh nhi Cầm Di vẫn như cũ không thể tin được, nàng thực đã chết rồi sao? Bằng không thì, làm sao sẽ trông thấy Thanh nhi? Chẳng lẽ, Thanh nhi thực lúc này, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói. Cầm Di, ngươi không chết, chúng ta cũng không chết, Văn Thanh đã trở về, đây đều là thực, không phải giả. Cầm Di không thể tin nhìn lên trước mặt Văn Thanh, ngay sau đó liền run rẩy trừng to mắt sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi thực đã trở về, mẹ ta thực sự đã trở về. Văn Thanh cũng là hai mắt đẫm lệ hồng hồng nói. Lúc này Vân Lam chậm rãi đứng lên, ngay sau đó liền hướng đầu kia Lịch Tiễn Tức đi đến, Lưu Văn Thanh cùng Cầm Di hai người ôn chuyện. Đầu này Lịch Mặc Trần nhìn xem Vân Lam ngay sau đó cu nở dê kích động nói, Vân tỷ tỷ. Vân Lam nhìn xem đã trưởng thành bộ dáng thiếu niên Lịch Mặc Trần chậm rãi câu môi, sờ lên đầu hắn, tiểu ác ma trưởng thành thân cao đã đến bả vai nàng, một thân màu vàng kim ti bảo, tôn quý khí tức hiển thị rõ bất phàm. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Mặc Trần cũng là tùy ý Vân Lam xoa nắn đầu mình. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần đại nhân còn có thái thượng hoàng mới dám như thế tại hoàng thượng trên đầu loạn loạn tắc vì rồi. A Vân tỷ tỷ, ngươi là thế nào cứu trở về? Vân tỷ tỷ nhìn xem hắn hiếu kỳ bộ dáng, Vân Lam chậm rãi cười nói, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy Văn Thanh mẹ con bọn hắn ôn chuyện. Thế là tất cả mọi người nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Đầu này Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là nhìn xem Vân Lam tâm tình kích động muốn nói thật là nhiều. Bất quá cuối cùng cũng là nhịn được, bởi vì chiến thần đại nhân khẳng định rất nhiều việc muốn làm, liền hoàng thượng một cái người lay lấy cũng là đủ chiến thần đại nhân thụ. Vân tỷ tỷ, các ngươi lần này trở về, còn đi sao? Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đôi mắt có chút phức tạp. Ngay sau đó liền quay người nhìn xem Lịch Mặc Trần nói, chúng ta lần này trở về, chỉ là đem Văn Thanh bọn họ trả lại, lưu không quá lâu. Nghe nói như thế, đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị đám người kinh ngạc, lão đại, ngài không mang bọn ta sao? Nhìn xem bọn họ nguyên một đám bộ dáng nóng nảy, đầu này Vân Lam liền nghiêm túc nói, các ngươi không muốn các ngươi người nhà nói cái gì mê sảng nơi này mới là nhà ca cờ ngươi. Nàng làm sao có thể dẫn bọn họ bốn phía phiêu bạt trải qua nhiều như vậy nguy hiểm có thể an ổn, ai không muốn an ổn có thể đơn giản sinh hoạt, ai muốn làm một cái sát phạt không hết người. Chương 2632, như cái mảnh gỗ, 1. Cầm di tốt rồi về sau, đám người liền hoàn toàn yên tâm, chỉ bất quá biết rõ Vân Lam cũng không định dẫn bọn họ rời đi. Hùng đại hùng nhị đám người tâm tình ta lo nghĩ, thế nhưng là lão đại nói không sai, bọn họ không thể như thế ích kỷ. Bọn họ còn có người nhà, không thể tùy hứng nói đi là đi. Vân tỷ tỷ, các ngươi lần này trở về lại muốn rời khỏi sao? Lịch Mặc trần trầm mặc một hồi, liền tâm tình xa xút nói. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Điển tức nói, Hoàng huynh, chiếu cố thật tốt Vân tỷ tỷ, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Hắn sẽ không xin Hoàng huynh cùng Vân tỷ tỷ nhất định phải lưu lại, bởi vì bọn hắn rời đi khẳng định cũng là có bị bất đắc dĩ sự tình đi làm. Cho nên, Lịch Mặc trần chỉ là hy vọng có thể để cho bọn họ biết rõ, Tiềm Long Đại Lục hắn, sẽ một mực ở chỗ này chờ bọn họ. Vân Lam cùng Lịch Điển tức hai người đồng thời nhìn về phía Lịch Mặc Trần, thiếu niên đã lớn lên, càng ngày càng hiểu chuyện. Trong lòng hai người cũng không khỏi vui mừng vạn phần, hảo hảo làm một vị quân vương, hảo hảo quản lý lấy thiên hạ, sau đó kết hôn với một yêu nhau nữ tử sinh hạ người kế vị, người cu nở dê liền có thể giống như ta làm vùng tay trưởng quỹ. Đầu này Lịch Điển tức mặt không đỏ tim không đập dậy lệnh ra một vị thiếu niên đế vương nói. Nghe được hắn lời nói, đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là buồn cười trong lúc nhất thời phá vỡ bi thương trộm cười lên. Thái thượng hoàng bản thân không làm đế vương, hiện tại cư nhiên như thế giáo dục hoàng thượng mới bất quá mới vừa vào thiếu niên, thật không sợ dạy lệch ra sao? Quả nhiên, đầu này Lịch Mặc Trần nghe được Lịch Điển tức lời nói lập tức trừng to mắt hưng phấn nói, Hoàng huynh nói tới quả thật chỉ cần ta cưới hậu phi. Liền có thể giải thoát tiêu sái đơn giản như vậy sao? Vậy hắn ngày mai liền đi tuyển tú. Mà lúc này một bên Vân Lam trừng Lịch Điển tức một chút, ngay sau đó liền nhìn xem. Lịch Mặc Trần nói, đừng nghe hắn, làm đế vương về sau bờ vai bên trên trách nhiệm liền không thể tùy tiện buông xuống. Ngươi muốn quan tâm thương sinh, không thể lung tung chỉ vì giải thoát mà làm bất kỳ quyết định gì, liền xem như cưới hậu phi, cu nở dê nhất định phải là mình thích, không thể ủy khuất nhà khác cô nương. Cũng không thể để cho mình trở thành đào thoát công cụ chỉ vì sinh hạ người kế vị liền giải thoát. Đầu này Lịch Mặc Trần nghe xong, ngay sau đó liền lập tức khuôn mặt sụ xuống thở dài nói, ai làm hoàng thượng một chút cũng chơi không vui, ta liền nói trước kia hoàng huynh làm sao cả ngày cũng là ỷ lại ngự thư phòng còn toàn bộ lạnh như băng, ta cũng không muốn biến thành hoàng huynh dạng này. Vẫn là hiện tại hoàng huynh được người yêu mến nhiều. Lịch Mặc Trần con ngươi màu đen tử chuyển mau lẹ lấy, chu miệng nhỏ. Cũng chỉ có tại Lịch Điển tức còn có Vân Lam trước mặt hai người, hắn có thể phóng xuất ra bản tính. Một bên Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai năm rồi, Hoàng thượng đều càng ngày càng thành thục, khởi ra trước kia tiểu ma vương bản tính trở nên tiểu đại nhân đồng dạng. Bây giờ, khó được gặp giống như vậy đứa bé tựa như bộ dáng hiện tại có nhiếp chính vương trông coi ngươi, đổi kiềm chế tâm tính. Vân Lam câu môi cười nói. Nghe được nhiếp chính vương ba chữ, Lịch Mặc Trần phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái lập tức nói, Vân tỷ tỷ, đừng nói Lục Hoàng Huynh, hắn hiện tại lạnh như băng như cái mảnh gỗ, trước kia không thú vị, hiện tại càng vô vị. A có đúng không? Đột nhiên, lạnh lạnh một thanh âm truyền đến, từ nơi cửa. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy ma vương bình thường cao đại nam nhân bước dài vào. Sau lưng ủng hộ lấy một đoàn thị vệ cùng hạ nhân. Đi vào sau khi lập tức cung kính xếp thành hai đội lớn tiếng nói, nhiếp chính vương đến đầu này Lịch Mặc Trần nhìn xem điệu bộ này, dọa đến lập tức hướng về phía Vân Lam sau lưng trốn một chút. Lục Lục Hoàng Huynh. Chương 2633, Hảo Hảo phụ trợ Hoàng Thượng, 2. Người vừa tới không phải là Lịch Doanh Viêm còn có thể là ai? Đầu này Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu đám người xem xét liền lập tức quỳ xuống nói, tham kiến nhiếp chính vương. Lịch Doanh Viêm thon dài cao lớn thân ảnh đi tới, hoàn toàn như trước đây thanh âm lạnh như băng thản nhiên nói, đứng lên đi. Ngay sau đó liền hẹp dài con ngươi tĩnh mịch nhìn chôn nở ở Vân Lam sau lưng Lịch Mặc Trần một chút. Hoàng thượng gần nhất đã 7 ngày không có lên triều, cũng không có xử lý tấu chương, bây giờ là không phải nên cùng Đức Công Công hồi cung đi? Lúc này, Lịch Doanh Viêm sau lưng, đi theo chính là Bác Đức. Nhưng mà, Bác Đức khi nhìn đến Lịch Điển tức thời điểm cũng là cho là mình hoa mắt. Hắn một mặt kích động cùng không dám tin, hoàng thượng chờ phản ứng lại mới biết rõ mình nói sai, sau đó lập tức quỳ xuống nói, lao nô tham kiến thái thượng hoàng, thái thượng hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. mà phía sau hắn nô tài cũng là kịp phản ứng tập thể quỳ xuống nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này đây là thật sao, bọn họ không có hoa mắt sao thế mà, lại ở chỗ này nhìn thấy Thái Thượng Hoàng Bắc Đức nước mắt tuôn đầy mặt, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn có thể nói là phụ trợ lịch thiện tức từ thiếu niên đến quân vương, từ nhỏ đến lớn, lại chứng kiến lấy Bắc Thần đến Bắc Cảnh, còn có thiên hạ nhất thống, bộ y tiếp lịch thiện tức một đường đi tới thân tín. Nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, kích động nhất, không ai qua được là hắn đầu này, lịch thiện tức tự nhiên cũng nhìn thấy Bắc Đức, hắn liền tự mình hướng đi trước đỡ hắn lên nói, Đức Công Công, ta đã không phải là người hoàng gia, ngươi không cần đại lễ như vậy. Thái Thượng Hoàng Bắc Đức lao lệ chúng hoành lịch tiện tức con ngươi cũng là vạn phần phức tạp, ngay sau đó nhân tiện nói, về sau hảo hảo phụ trợ Mạc Trần. Có đôi khi, rất nói nhiều đều không nói lời nào, vô cùng biểu đạt, cu nở dê không tiện nói nhiều. Là, Thái Thượng Hoàng. Bắc Đức cung kính khom lưng nói. Nhìn xem một màn này, đầu này Vân Lam cũng là chậm rãi ngưng lông mày, tâm tình gánh nặng. Có đôi khi, rất nhiều ràng buộc đều làm cho không người nào có thể dứt bỏ. Hết lần này tới lần khác, các nàng nhất định phải trở nên quả quyết lại máu lạnh, ly biệt thời điểm cái gì cũng không thể nghĩ. Mà đầu này lịch doanh viêm cũng là nhìn về phía đầu này lịch điện tức còn có Vân Lam đám người, biểu lộ nhìn không ra tâm tình nói, hoan nên trở về. Lịch điện tức quay đầu nhìn lại hắn, hai người mắt đối mắt, cuối cùng lịch điện tức liền nhẹ nhàng trả lời, đa tạ đã từng thù hận đều đã hóa thành vân yên. Không có thứ gì là thời gian không mang được. Lịch Mặc Trần nhìn xem một màn này, đột nhiên liền xen vào nói, Lục Hoàng Huynh, đêm nay chúng ta cử hành dạ yến á hảo hảo tụ họp một chút. Rất lâu không tụ, mọi người dù sao cũng phải thống khoái không say không về người tấu chương còn không có xử lý, đừng nghĩ kiếm cớ lịch doanh viêm thanh âm quyết đoán lại không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị đầu này Lịch Mặc Trần cắt đứt nói, Lục Hoàng Huynh đừng giả bộ. Ta biết trong khoảng thời gian này ngươi đều giúp ta xử lý tốt. Cầm Di phát bệnh, ngươi còn phải truy phong truy vân đi tìm thần y đi, đừng cho là ta không biết. Lập tức, lịch doanh viêm cũng cảm giác được bốn phương tám hướng chuyển đến ánh mắt. Không khỏi có chút quấn bách, ngay sau đó liền vùng tay lên xoay người nói, tùy ngươi như thế nào, qua hôm nay, sáng sớm mai lên chiều không thể thiếu chỗ ngồi. Đầu này Lịch Mặc Trần thẻ lưỡi. Sau đó nhìn lịch doanh viêm xa xa rời đi trốn đồng dạng bóng lưng cao lớn hô, Lục Hoàng Huynh, ngươi không hỏi xem Cẩm Di như thế nào sao có chiến thần đại nhân tại, còn có thể có chuyện gì đầu kia lịch doanh viêm lạnh lẽo đạm mạc thanh âm truyền đến. Đầu này đám người kìm lòng không được cười một tiếng nhìn tới nhiếp chính vương đối với ta chiến thần đại nhân có loại mê chi tự tin đâu. Chương 2634, chứa vui mừng dạ yến, 3. Dạ yến. Cách xa nhau hơn 2 năm. Trận này long trọng dạ yến cu nở dê gác lại lâu như thế tối nay, toàn dân cùng vui mừng chiến thần đại nhân đã trở về, Thái Thượng Hoàng bình yên vô sự, Thanh Lân tướng quân đám người cũng tìm được. Khả năng, đây là quốc cục dung chuyển 2 năm sau thịnh đại nhất vui mừng nhất tin tức ra cả nước cùng chúc mừng. Một ngày này, bất quá nửa ngày thời gian, những tin tức này cũng đã truyền khắp từng nhà. Náo nhiệt pháo chúc tại tất cả vang lên. Một chút ngây thơ hài đồng hiếu kỳ trừng mắt to nhìn nhà mình cao hứng các trưởng bối lập tức nói, vì sao hôm nay vui vẻ như vậy lại bước sang năm mới rồi sao mà lúc này mặc kệ thanh niên trưởng bối đều sẽ ha ha cười nói, đây chính là so với năm rồi còn vui mừng hơn sự tình á chúng ta chiến thần đại nhân đã trở về, Bắc Cảnh chiến thần đã trở về. Chiến thần đại nhân đám trẻ con đều kích động hưng phấn trừng to mắt. Bắc Cảnh những đứa trẻ người nào không biết bốn chữ này cái này nhưng là bọn họ ngưỡng mộ thần tượng. Từng nhà trước cửa thiếp, còn có thập tam đường phố như vậy to pho tượng, cùng lao phu tử trong miệng truyền thụ, trà lâu thuyết thư, trên đường bán đủ loại chiến thần làm hiệu đồ chơi nhỏ, liền xem như đồ chơi làm bằng đường đều tốt tốt bao nhiêu nhiều. Liền xem như bọn họ trong miệng hừ phát nhi dao, chỗ nào không phải chiến thần đại nhân cha mẹ. Chiến thần đại nhân ở nơi nào ai chúng ta có thể gặp phải sao hồn nhiên mắt thật to tràn đầy khát vọng. Ngươi ai chiến thần đại nhân nơi đó là chúng ta những cái này tiểu dân chúng có thể thấy được viện tử người bình thường nhà, hắn nhiệt rung rung. A hài đồng thất vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên cửa ra vào một trận ầm ĩ nhanh ai chiến thần đại nhân đến mau đi xem một chút cái gì chiến thần đại nhân ở nơi nào tại đường phố chính, còn có hoàng thượng. Nghe nói là chiến thần đại nhân nói muốn cùng dân cùng vui mừng, cho nên bây giờ chính dạo phố đâu nghe nói như thế, đầu này viện tử người ta cũng là toàn bộ không thể tin đưa mắt nhìn nhau. Đám trẻ con cũng là hoan hô, quá tốt rồi, có thể trông thấy chiến thần đại nhân. Thế là, cử gia đi ra ngoài hướng đường phố chính đi du hành là bắc cảnh một loại phong tục, đồng dạng hoàng gia cùng dân cùng chúc mừng đều sẽ thi hành loại này thân dân hoạt động. Cùng trước kia hoa đăng lễ một dạng, đều ở dân gian cử hành. Lúc này đường phố chính, Lịch Mặc Trần người mặc long bào, cười giống cái kẻ ngu tựa như. Dù sao, rất lâu không có hôm nay vui vẻ như vậy đi qua một bên Văn Thanh mấy người cũng mặc vào chính thức triều phục, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người cũng là khó được trang phục chính thức, Lịch Hiển Tức một thân trường bào màu lam, ngọc quan hoa phục, khôi phục hoàng tộc đệ tử quý khí, cùng tu tiên giới lúc tưởng như hai người. Một bên Vân Lam tóc dựng lên, cũng là màu lam tơ lụa áo choàng, bất quá lại là khăng khăng trùng tính, lộ ra khí khái hào hùng mười phần, đã nhìn ra được là nữ tử lại thiếu mấy phần nhu hòa, rất gần với bách tính trong suy nghĩ chiến thần hình tượng. Dù sao, người nào không biết chiến thần đại nhân là hồng nhan nữ trang thế nhưng là, lại cũng không phải cái kia nữ tử bình thường. Trang phục như vậy vừa hiện, cũng không biết kinh diễm bao nhiêu người chiến thần đại nhân hay là cái kia cái chiến thần đại nhân. Một chút cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá chân dung lại là so với kia pho tượng phía trên nhiều hơn mấy phần tiên khí. Dân chúng chen đầy hai bên đường phố, nhìn xem trong suy nghĩ thần tượng nguyên một đám khắc chế tâm tình kích động. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế dẫn đầu quỷ thành một mảnh ở trước mặt người ngoài, Lịch Mặc Trần đã học sẽ như thế nào chấn định cùng ổn trọng, một thân khí chẳng cùng long bào, tuy là bộ dáng thiếu niên, thế nhưng là vẫn như cũ mấy phần quân vương khí. Hãy bình thân tối nay không nên đa lễ. Chương 2635, là thời điểm biết rõ. 4. Tạ ơn Hoàng thượng nhà nhà đốt đèn tại rộng rãi đường phố hai bản tạo thành sáng tỏ phong cảnh. Vô số đèn lồng màu đỏ, giống như hỏa long, cực kỳ vui mừng. Nhìn xem đầy đất đứng dậy bách tính, Lịch Mặc Trần liền chậm rãi nói, tối nay cả nước cùng chúc mừng, là để hoan nghênh chúng ta chiến thần đại nhân trở về. Còn có chúng ta kính trọng Thái Thượng Hoàng, chấm Hoàng Huynh. Cùng thanh lân tướng quân bọn họ. Hơn 2 năm, chắc hẳn mọi người cũng cùng chấm một dạng chờ mong cùng trông mong lấy bon nở họ trở về. Tối nay, liền để cho chúng ta toàn bộ bắc cảnh, đều cùng một chỗ gieo họ, cùng một chỗ nghênh đón chúng ta chiến thần đại nhân trở về. A Lịch Mặc Trần nói cho hết lời, phía dưới bắt đầu nóng liệt gieo họ chiến thần đại nhân, chiến thần đại nhân, chiến thần đại nhân. Ngay tại lúc này, không có người sẽ đi so đo chiến thần đại nhân nhân khí đã vượt ra khỏi hoàng thượng thậm chí thái thượng hoàng. Bởi vì, chiến thần đại nhân chính là chiến thần đại nhân, không có thể thay thế. Lúc này như vậy to ô tô du lịch tựa như chất gỗ thuyền xe, là Lịch Tiễn Tức dựa theo Vân Lam cho nàng xe Việt dã nguyên lý không sai biệt lắm cải tạo. Cổ nhân cũng không ngu xuẩn, chỉ là tư tưởng hạn chế. Nhưng nếu là có vật tham chiếu, rất nhiều thứ đều có thể thiết kế ra được. Giống như tàu thủy đồng dạng, mì sợi vô số bánh xe, hơi có một chút lực, liền có thể tại trên đường phố hành tàu. Lịch Mặc Trần đám người chính là đứng ở phía trên, Văn Thanh mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Hoàng thượng, xe này trước kia nhưng lại chưa thấy qua, làm thế nào thần kỳ như thế nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần khuôn mặt lập tức lộ ra mấy phần đắc ý ngay sau đó liền nói khẽ, đương nhiên là ta thiết kế. Một bên Vân Lam cũng là có chút khiêu mi, dưới thân như vậy to ô tô du lịch nhưng lại cùng thuyền hải tặc hình thái không sai biệt lắm. Có thế là bởi vì cổ đại công nghệ nguyên nhân thế mà càng thêm tinh xảo. Trừ bỏ cờ ơn ở một số người lôi kéo bên ngoài, thực sự hoàn mỹ. Bất quá phía dưới bánh xe rất lớn, cho nên mượn lực là được rồi, không hề tốn sức. Lúc này Lịch Doanh Viêm cũng ở đây trên xe du lịch, nghe nói như thế liền nhịn không được hề phải mở miệng nói. Hai năm này, tiểu tử này tất cả tinh lực chỉ sợ đều là ở tạo xe bên trên. Từ khi chiến thần đại nhân cho hắn cái kia một cỗ xe Việt dã về sau, hắn liền tìm kiếm nghĩ cách nghĩ lại tự mình làm một cỗ chất gỗ. Vân Lam nghe xong, ngay sau đó nhìn xem đầu kia không có ý tứ Lịch Mặc Trần treo gẹo nói, chí khí không nhỏ, lại muốn làm công trình sư là cái gì Lịch Mặc Trần hiếu kỳ. Chính là cùng ngươi yêu thích không sai biệt lắm một loại nghề nghiệp. Vân Lam giải thích, còn có loại nghề nghiệp này Lịch Mặc Trần đôi mắt sáng tỏ. Thoạt nhìn cảm thấy hứng thú đến cực điểm. Thế nhưng là, Vân Lam nhưng không có lại để ý tới hắn, mà là đột nhiên đem mắt nhìn hướng bên ngoài trên đường phố bách tính, đôi mắt thâm thúy thở dài nói, là thời điểm để cho bọn họ biết rõ một ít chuyện. Vân Lam lời nói để cho mọi người chung quanh kinh ngạc, biết rõ cái gì thế là, bọn họ liền thấy Vân Lam đột nhiên đi tới ô tô du lịch trước đó, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới chậm rãi mở miệng nói, đa tạ đại nhân hoan nghênh, cũng đa tạ các vị đối với Vân Mô quan tâm. Trong hai năm qua, mọi người có lẽ đều biết ta biến mất, cũng biết, ta đi làm gì chỉ sợ, tất cả mọi người hiếu kỳ, ta đi nơi nào vì sao tiềm long đại lục lại lớn như vậy nhưng không có tin tức ta Vân Lam chậm rãi thanh âm sáng tỏ, lại đem không ít trong lòng bách tính nghi hoặc ném đi ra. Chiến thần đại nhân, đến cùng đi nơi nào biến mất trong khoảng thời gian này, lại ở nơi nào tại sao là mất tích, vì sao Thanh Lân tướng quân cũng là đột nhiên mất tích, lại đột nhiên xuất hiện không khỏi, toàn bộ đường cái đều trầm mặc yên tĩnh trở lại. Chương 2636, cái khác tồn tại, Nam. Bởi vì bọn hắn cảm giác, tiếp xuống chiến thần đại nhân nhất định có vô cùng trọng yếu liền muốn cùng bọn họ nói. Mỗi lần, Vân Lam quả thật có phi thường trọng yếu liền muốn cùng bọn họ nói. Nàng nghĩ lần này du hành cơ hội, chính là vì nói cho tất cả mọi người, cái thế giới này không đơn giản chỉ có bọn họ cái này một cái không gian, còn có vô số to to nhỏ nhỏ không gian. Nàng hy vọng, bác thần dân chúng càng thêm cường đại, tương lai bọn họ có càng cường đại nhận thức cùng thăm dò cơ hội. Nàng có thể không nói, thế nhưng là đây cũng là một loại truyền thừa. Liên cung người địa cầu vì sao nhất định phải thăm dò sao hỏa, mặt trăng một dạng. Bởi vì trong lòng có thăm dò, có hiếu kỳ, một đời mới có thể càng thêm phát triển tiến bộ. Bọn họ cũng có quyền lực biết rõ, cái thế giới này là như thế nào không nên bởi vì không có khoa học kỹ thuật, liền tước đoạt bọn họ quyền lợi. Cho nên, Vân Lam liền chậm rãi tiếp tục nói, bởi vì, tại Tiềm Long Đại Lục bên ngoài, nó còn có những không gian khác tồn tại, còn có vô số không gian cùng vô số to to nhỏ nhỏ thế giới. Mà Thanh Lân tướng quân bọn họ biến mất, chính là đi những không gian khác bên trong, người bình thường gây khó dễ, người thế giới khác cũng khó tới. Đã trải qua 2 năm, nếu là không có lời này gian nan điều kiện, chúng ta khả năng mãi mãi cũng không về được. Vân Lam mà nói, tại chỗ có trong lòng bách tính, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như là người khác gian lở dê lời này, bọn họ nhất định sẽ nói người nọ là tên điên. Thế nhưng là, nói lời này, là chiến thần đại nhân. Cho nên, bọn họ sẽ không tin, chỉ là nguyên một đám bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có bọn họ tồn tại. Còn có vô số thế giới tồn tại cảm giác được đám người tiếp nhận. Vân Lam liền tiếp tục nói, không sai, trên cái thế giới này không gian rất nhiều, bọn họ có người bình thường thế giới, cũng có vô cùng nguy hiểm thế giới. Bất quá bởi vì lẫn nhau đều không xuyên thấu, cho nên lẫn nhau đều không biết lẫn nhau tồn tại. Tiềm Long Đại Lục cũng có linh lực, Vân Lam nói như vậy, chỉ là hy vọng tương lai nếu có cơ hội, để cho linh lực lẫn nhau lưu thông, có thể Tiềm Long Đại Lục người QNZ học được tu luyện. Bất quá, loại chuyện này có lợi cũng có khuyết điểm, chí ít Vân Lam là muốn cho Lịch Mặc Trần cùng Cầm Di bọn họ học được tu luyện. Thế nhưng là trước đó, Vân Lam chỉ hy vọng có thể cho dân chúng có cửa hàng. Chí ít về sau gặp lại linh lực tồn tại, sẽ không hô to yêu quái. Nàng cũng không hy vọng, Văn Thanh bọn họ thành vì cái thế giới này dị loại. Dù sao, bọn họ về sau là muốn ở chỗ này sinh hoạt. Cho nên, Vân Lam sẽ cho bọn họ phổ cập, một ít đặc thù đồ vật. Chí ít, lấy thân phận nàng mà nói, dân chúng càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Vân Lam nhìn xem dân chúng nguyên một đám chấn kinh bộ dáng, ngay sau đó liền đột nhiên tay chậm rãi vung lên ngâm màu băng lam. Cùng hỏa hồng sắc phượng hoàng liền xuất hiện ở bên trên bầu trời, cường đại linh lực cùng như vậy to sắc thái trùng kích, cùng phượng hoàng quanh thân cực kỳ rõ ràng uy áp đều làm cho cả kinh thành dân chúng trợn mắt hốt mồm. Thiên, phượng hoàng ta không phải con mắt xuất hiện ảo giác cả ngay cả Lịch Mặc Trần cùng Lịch Doanh Viêm mấy người cũng là biểu lộ biến, bọn họ nhìn lên bầu trời bay lượn hai cái cự đại phượng hoàng, cái kia vang dội thanh nhầm cùng phảng phất chân thực tồn tại đều bị người một chút cũng không hoài nghi bọn chúng tính nguy hiểm. Đầu này Lịch Tiễn tức nhìn xem một màn này, cũng là nhàn nhạt vung tay lên, ngay sau đó hống tử sắc long từ trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra, sau đó hướng về chân trời hai đầu phượng hoàng đi. Gặp phải tử long, hai đầu phượng hoàng đều tách ra, ba đầu khác biệt sắc thái linh thú, ở trên trời bảy biện ra để cho người ta rung động đến cực điểm hình ảnh. Chương 2637, Chân Long Phượng Hoàng, 6. Chân Long đây là tử long phía dưới dân chúng toàn bộ không thể tin nhìn xem ba đầu lộng lẫy linh thú. Thật sự là thật bất khả tư nghị, tình hình này khiến cái này dân chúng bình thường phảng phất nhìn thấy thần linh. Bởi vì, chỉ có thần linh mới có năng lực như vậy. Chiến thần đại nhân là thần sao lại có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng còn có Thái Thượng Hoàng, Tử Long, cái này thật không phải ảo giác sao? Đằng sau Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu mấy người cũng là nhìn lên bầu trời biểu lộ ngốc trệ. Cái này chân long Phượng Hoàng làm sao có thể như vậy lớn? Phượng Hoàng còn có chân long phảng phất cùng bọn họ có thế đu nở dê tay đến, thần thoại làm bên trong đồ vật, bây giờ chân thực hiện lên hiện ta y bo nở họ. Trước mắt, Vân tỷ tỷ, Hoàng huynh, đây là cái gì thật lợi hại? Lịch Mặc Trần ồn ào bất khả tư nghị nói. Màu băng lam băng phượng, hỏa hồng sắc hỏa phượng, tử sắc tử long, tất cả huyền huyễn giống như lộng lây khói lửa, bọn chúng ngâm gọi, chân thực. Tại thiên không bay múa, uy áp mãnh liệt, chứng minh chân thực tồn tại cảm giác. Cái này, chính là một cái thế giới khác lực lượng, loại lực lượng này gọi là linh lực. Vân Lam tay chậm rãi nâng lên, đủ mọi màu sắc trong tay hiện hiện, khiếp sợ đám người mắt. Có một loại người, có dạng này thiên phú, có thể đem loại này linh lực dẫn vào đến thể nội, liền có thể hình thành cường đại như vậy lực lượng. Mà Tiềm Long Đại Lục, cũng có loại này linh lực, chỉ bất quá cũng rất mỏng manh. Cho nên, chúng ta cũng liền cảm giác không đến. Vân Lam chậm rãi để tay xuống, nhìn xem phảng phất tại tiếp nhận chuyện mới mẻ vật đám người tiếp tục giải thích nói, cho nên, loại lực lượng này cũng không phải là chỉ có thần minh mới có, cũng không phải là chỉ có yêu ma quỷ quái mới có. Tựa như ở giữa gặp phải đại chiến, những cái kia bắt đi Thái Thượng Hoàng dị năng người đồng dạng. Cũng là đặc thù tồn tại nhìn xem đám người phảng phất ngây thơ minh bạch, Vân Lam liền vung tay lên. Trên trời Long Phượng liền toàn bộ tán chân trời khôi phục màu đen bộ dáng, nhà nhà đốt đèn vẫn như cũ sáng tỏ. Giờ khắc này, phảng phất bọn họ hiểu rồi cái gì lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, thời gian còn có đủ loại lực lượng tồn tại a, thực sự là quá thần kỳ. Vân Lam điểm đến là dừng, không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ cửa hàng, chỉ là vì về sau có thể làm cho mọi người năng lực tiếp nhận cao hơn một chút. Nàng sẽ đi tìm cái kia liên thông tu tiên giới linh lực cửa, có lẽ, không cần lãng phí truyền tống tụ quyển, bọn họ cũng có thể trở về. Chiến thần đại nhân, ngài còn phải rời đi nơi này sao? Đột nhiên, đám người không biết là ai hỏi một câu nói kia. Nghe nói như thế, chung quanh dân chúng cũng là chờ mong nhìn về phía Vân Lam. Hiện tại chiến thần đại nhân lợi hại như thế, nếu là vĩnh viễn lưu tại Bắc Cảnh liền tốt, mặc dù hiểu ý nghĩ này có chút ích kỷ, thế nhưng là... Chiến thần đại nhân đối với bọn họ mà nói, liền phảng phất có loại yên ổn cảm giác an toàn. Cho nên, thân làm dân chúng bình thường, đều hy vọng Vân Lam có thể lưu lại. Hỏi như vậy lời nói để cho Vân Lam ngẩn người, dù sao, nàng còn thực không có nghĩ qua công chính trả lời vấn đề này. Mà lúc này, một bên Văn Thanh đám người đột nhiên đứng dậy nói, chúng ta sẽ lưu lại thủ hộ Bắc Cảnh, thủ hộ mọi người. Không sai, chúng ta sẽ lưu lại. Thủ hộ các ngươi. Văn Thanh đám người nhàn nhạt đứng dậy, giờ khắc này, bọn họ quyết định lưu lại. Vì mình người nhà, vì lao đại kỳ vọng, vì Bắc Cảnh dân chúng. Lúc này, phía dưới dân chúng cũng là toàn bộ trừng to mắt nhìn lại, Văn Thanh bọn người trên thân, QNZ thiêu đốt lên đồng dạng cường đại linh lực, phảng phất thần minh, như vậy để cho người ta xúc không thể thành. Chương 2638, từ chúng ta thủ hộ, 7. Thanh Lân tướng quân, Nhạc Viễn hầu, Lôi Đình tướng quân, Bản Hổ tướng quân, dân chúng sĩ khí tăng vọt, trước đó chưa từng có an tâm. Hai năm này nhiều mặc dù không có chiến tranh, thế nhưng là chiến thần đại nhân không thấy về sau, bọn họ liền phảng phất đã mất đi người đáng tin cậy đồng dạng. Đầu này Lịch Mặc Trần yên tĩnh nhìn xem một màn này, cũng là kìm lòng không được vui mừng cười một tiếng. Có dạng này một đám tiểu đồng bọn, hắn thực rất tự hào. Thân làm quân chủ về sau, hắn hiểu thêm, quốc tầm quan trọng. Dân lòng yên bình lại đại biểu cho cái gì? Tạ ơn Lịch Mặc Trần ở trong lòng chân thành rơi xuống hai chữ này. Tối nay, chiến thần đại nhân dạo phố phi thường thành công, lúc này tất cả mọi người đối với mình nhận thức càng thêm rõ ràng. Không biết bao nhiêu thiếu niên lang bị Văn Thanh đám người còn có chiến thần đại nhân trẻ tuổi lại kích tình tiến tới bộ dáng lây cùng Văn Thanh đám người tuyên ngôn rung động. Người mặc kệ thân phận gì, cái gì tuổi tác, chỉ cần dám nghĩ dám làm dám cố gắng, có cái gì không thể mấy năm trước. Thế mà Văn Thanh tướng quân đám người thậm chí ngay cả bọn họ cũng không bằng, biên giới tiểu tiểu thành trấn người bình thường mà thôi, liền kinh thành lớn đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng là, bây giờ cũng đã tọa lạc thủ đô 7 tòa huy hoàng phủ đệ, trở thành trong lòng bọn họ thần hộ mệnh. Lại không biết bao nhiêu thiếu niên, một lần nữa lại dấy lên kích tình dạo phố qua đi. Đầu này Vân Lam đám người liền về tới hoàng cung tiệc rượu, đông đảo bách quan còn có hiên viên truyền kỳ đã đang chờ. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, mà hiên viên truyền kỳ nhìn thấy Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam thời điểm, đều không thể tin đi tới đồng thời kích động nói, Thái Thượng Hoàng, Vân Lam nha đầu lúc này hiên viên lão tướng quân đã hơi lộ vẻ gian ua, đây là thật đã về hưu. Khi đi tới thời gian, bên cạnh cũng là bảo vệ thân tín, sợ lao tướng quân có gì ngoài ý muốn muốn vị. Thế nhưng là hiên viên truyền kỳ lại là khoát tay háo, nhìn xem đầu này Vân Lam chờ người cười nói, lao đầu tử đã già, còn tưởng rằng lại cũng không cách nào nhìn thấy Vân nha đầu. Thái Thượng Hoàng, lao thần hiên viên truyền kỳ nhìn xem Lịch Tiện Tước, liền nghĩ muốn hành lễ, tuy nhiên lại bị Lịch Tiện Tước ngăn cản nói, lao tướng quân, đa lễ hiên viên truyền kỳ thân thể không còn kiệt khang, ai đều có thể thấy được. Đầu này Vân Lam khẽ nhíu mày một cái. Ngay cả một bên Văn Thanh đám người nhìn xem cũng là không khỏi lòng chua xót. Vân Lam ở chỗ này gặp qua lão tướng quân mới là. Văn Thanh gặp qua lão tướng quân, Nhạc Tử gặp qua lão tướng quân, Hùng Đại Hùng Nhị tám người hai tay ôm quyền, vẫn là nhất cung kính tư thế cùng thái độ. Lão tướng quân mãi mãi cũng là bọn họ lão tướng quân, mặc kệ bọn hắn pha y chẳng đã thăng chức vị vẫn là bao nhiêu vinh dự ra thân, bọn họ vẫn là năm đó tên lính kia, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn xem tám người bộ dáng, hiên viên truyền kỳ đôi mắt suy nghĩ sâu xa phảng phất về tới không đến bên cạnh thành giới thời điểm. Cũng là mấy người thiếu niên này lang, bây giờ mặc dù một vị đổi hồng trang, thân phận cũng lớn không thể so với lúc trước. Thế nhưng là, đối với hắn thái độ, vẫn là hình dạng, vẫn giống nhau lúc trước. Ha ha ha ha, các vị tướng quân có bắt đầu. Hiên viên truyền kỳ cu nở dê không giả mồm, vui vẻ thụ cái lễ này. Phía dưới bách quan môn cũng là vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Một bên lễ bộ Trầm Khâu chậm rãi nói, vừa mới nhìn thấy bên ngoài Long Phượng bay lượn, kỳ cảnh chấn kinh chúng ta, phái người đi thăm dò mới biết được là chiến thần đại nhân kết tác, thật là làm cho chúng ta rung động á không sai, hơn 2 năm không gặp chiến thần đại nhân, thế nhưng là thực lực này lại là cường đại hơn thêm. Không phải mông ngựa, mà là xuất phát từ nội tâm sợ hãi thán phục. Vũ Niệm, Ngụy Minh, Dương Lân mấy người cũng là vui vui mừng không thôi, hôm nay thật là một cái lớn ngày tốt lành. Chương 2639, cảm thán ngàn vạn, 8. Nghe được các vị các đồng liêu tán thưởng, đầu này Vân Lam cũng là không kiêu không gấp đáp lại nói, các vị đại nhân tối nay hảo hảo lớn no một bữa, ngày mai tất nhiên cũng là lòng mã tinh thần. Chúng quan cười ha ha, mà lúc này Truy Phong Truy Vân hai người cũng là cuồn cuộn mà tới, bởi vì đi tìm dược liệu buổi chiều mới trở về. Liên nghe được chiến thần đại nhân cùng Thái Thượng Hoàng trở về tin tức, làm sao có thể đủ không kích động bệ hạ A ngày đại hôn bị áp chế rời đi về sau, bọn họ liền lại cu nở dê chưa từng gặp mặt. Không biết bệ hạ an nguy, cũng vô pháp biết được bệ hạ hành tung. Cái này không biết qua bao lâu cho rằng gặp lại chủ tử không bao giờ còn có khả năng sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới chiến thần đại nhân lại đột nhiên liền đem bệ hạ mang về. Hai người vừa vào điện, liền thấy Lịch Tiện Tước. Cái kia thon dài quen thuộc bộ dáng để cho hai người lệ nóng doanh trọng. Bệ hạ Truy Phong Truy Vân hai người kích động vọt tới đại sảnh. Loại chuyện này, kỳ thật đã không có người đi so đo những danh xưng này. Lấy Lịch Tiện Tức thân phận, còn có đột nhiên này xuất hiện ở bách quan trước mặt bộ dáng. Thâm Khâu, Vu Niệm đám người ngay từ đầu đều thiếu chút nữa để cho sai. Lịch Tiện Tước có thể nói là toàn bộ Bắc Cảnh cận đại mà nói vĩ đại nhất nhất anh minh thần võ thụ bách tính kính yêu quân vương. Liên gương mặt này mà nói, tất cả quan ở kinh thành môn nhìn thấy cũng nhịn không được hoài niệm lại tôn kính. Hiểu chỉ có Lịch Tiện Tước hẹp dài con ngươi rủ xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Truy Phong Truy Vân hai người, lại khó không tiếp tục trực tiếp kêu lên, mà là xét lại hai người thực lực ngay sau đó liền nghiêm khắc nói, thực lực cũng không có tinh vào bao nhiêu nhìn tới lười biếng. Truy Phong Truy Vân hai người nghe xong đều không khỏi chột dạ, mấy năm này bởi vì bệ hạ không coi ở đây, thiên hạ yên ổn. Bọn họ nhiều khi cũng là chơi bời lêu lổng. Mà bệ hạ chỗ tối những loại nhân thủ này cu nở dê toàn bộ chuyển di làm Lịch Mặc Trần thân tín. Cho nên hai người công việc cơ bản lượng giảm phân nửa, trừ bỏ bảo hộ Lịch Mặc Trần bên ngoài, thời gian khác chính là đánh khí thế. Một chút nguy hiểm nhiệm vụ đều không có, liền chân chạy có thế bảo trì không lui lại nói rõ hai người đã rất tốt. Bất quá, bệ hạ là bệ hạ. Bệ hạ đối với người mình yêu cầu là vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên nghe được hai người lời nói, đầu này Lịch Tiễn tức liền khẽ nhíu mày một cái đầu, ngay sau đó phun ra bốn chữ nói, không biết hối cải. Bất quá đến cũng không có trừng phạt hai người, dù sao hắn bây giờ không có bất luận cái gì quyền lợi lại đi quản thúc bọn họ. Dạng này cũng chỉ là tỉnh táo hai người không muốn lười biếng, lần tiếp theo trở về cũng không biết là ngày tháng năm nào. Đứng lên đi, Lịch Tiễn tức thản nhiên nói. Là, vậy hai người mới vừa muốn mở miệng, tại đối lên Lịch Tiễn tức con ngươi lúc mới phản ứng được mình nói sai. Sau đó lập tức đổi giọng, tạ ơn Thái Thượng Hoàng Long Ân. Bách quan là ngồi ở đại điện bên ngoài, hưởng thụ lấy bản con và rượu ngon biểu diễn, hiểu hiến hội bắt đầu, Vân Lam, Lịch Tiễn tước, Văn Thanh, Hiên Viên Truyền Kỳ đám người là ngồi ở trong đại điện, cho nên bọn họ nói chuyện, bên ngoài điện bách quan môn là nghe không. Tự xử một chỗ yên tĩnh tiểu tụ hội, đám người ngồi xuống cảm thán ngàn vạn. Trừ bọn họ bên ngoài, cũng có Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người bao quát Cẩm Phu Nhân, Dương Hiểu Hiểu những cái này nữ quyến. Hiên Viên Lão Tướng Quân gần đây thân thể khỏe không ngồi xuống, Vân Lam dẫn đầu lên tiếng. Bởi vì vừa rồi nhìn Hiên Viên Truyền Kỳ thân thể, giống như có cái gì ẩn tật đột phát, trạng thái cũng không phải là rất tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên, đầu này Hiên Viên Truyền Kỳ khẽ nhíu mày ngay sau đó nhân tiện nói, không sai, gần năm này thân thể xác thực càng ngày càng mệt nhọc chậm chạp, tuổi tác lớn người, chính là mau bệnh nhiều. Chương 2640, sinh lão bệnh tử, 1. Không bằng, cho ta nhìn xem đột nhiên, Vân Lam chậm rãi nói. Vân Nha đầu muốn nhìn ha ha, lão đầu ta lão mau bệnh cũng nhiều, đây cũng không phải bình thường phát bệnh uống thuốc là có thể khỏe. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, Hiên Viên Truyền Kỳ nhưng vẫn là nắm tay đặt ở bàn trên bàn. Ngược lại là tò mò Vân Lam khu nở dê hiểu y lý thuật mà những người khác cũng là nhìn xem tới. Đầu này Cầm Di ngồi ở Văn Thanh bên cạnh lúc này tinh thần lực sung mãn, phảng phất chưa từng có sinh qua bệnh đồng dạng. Hắn nghe được Hiên Viên Lão Tướng Quân mà nói, ngay sau đó liền cười ha hả nói, Lão Tướng Quân có thế chớ coi thường chiến thần đại nhân, lão phụ có thể khởi tử hồi sinh, cũng là chiến thần đại nhân công lao đâu a. Lời đồn là thật, Hiên Viên Truyền Kỳ hiển nhiên kinh ngạc. Không nghĩ tới khởi tử hồi sinh là thật, hắn cho rằng, nhiều lắm thì bệnh nặng, cũng không có đến tử vong lời này nghiêm trọng. Chủ yếu là Vân Lam tới kịp lúc, cho nên tin chết cũng không có truyền đi. Ngay sau đó Hiên Viên Truyền Kỳ ngưng trọng nhìn xem Cầm Di nói, Cầm phu nhân vợ ơ y ma thụ này cực khổ, bản tướng quân hiện tại mới nhận được tin tức thực sự là ấy nấy khó có thể bình an. Bất quá phu nhân đại nạn không chết, tất nhiên về sau phúc tinh cao chiếu. Nhìn cái này không phải sao. Thanh Lân tướng quân bọn họ bình an trở về, chúng ta Bắc Cảnh về sau tất nhiên an ổn thái bình. Bây giờ thế cục, thiên hạ thịnh thế an khang, cùng chiến tranh hai chữ đã càng ngày càng xa xôi. Tạ ơn Hiên Viên lão tướng quân chúc lành, Cầm phu nhân tâm tình vô cùng tốt, khuôn mặt thủy chung mang theo ý cười, bồi bên cạnh nàng An An cũng là nhìn một chút Cầm phu nhân một mặt vui vẻ. Bất quá, tại ánh mắt rơi vào Văn Thanh trên người thời điểm lại là không khỏi lập tức thẹn thùng túi thấp đầu xuống. Văn Thanh tướng quân đã cùng bắt đầu thấy lúc ấy bất đồng rất nhiều, trên người khí chẳng còn có giơ tay nhấc chân cảm giác, đều ổn trọng không ít. Lấy An An cảm tưởng mà nói, liền là nam nhân vị càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Vân Lam thì là chậm rãi đi đến Hiên Viên Truyền Kỳ bàn một bên, sau đó quỳ một chân trên đất bắt đầu vì Hiên Viên Truyền Kỳ bắt mạch. Mặc dù chỉ dũ thuật có thể chữa trị rất nhiều đau xót, có thế có phải thế không vạn năng. Chí ít cũng phải bắt mạch nhìn nhìn vấn đề mấu chốt. Đúng bệnh hốt thuốc không vội chữa trị, đặc biệt là Hiên Viên lão tướng quân là người bình thường vẫn là tuổi tác so sánh lớn lão nhân, nếu là thân thể cơ năng chậm chạp chữa trị chậm biến chất, vẫn là dùng đan dược phối hợp sẽ tốt hơn. Như thế nào ta thân thể này vấn đề lớn sao, Hiên Viên Truyền Kỳ nhưng lại tâm tính tốt rất, căn bản là không lo lắng sẽ có cái vấn đề lớn gì, dù sao tuổi tác cao, coi như không nghĩ, thế nhưng là cũng chậm sớm có một ngày sẽ nhập thổ vi an. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, vấn đề gì đều đã có thể thản nhiên tiếp nhận. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng giải thích nói, vấn đề không lớn, Hiên Viên tướng quân hàng năm tập võ, thân thể tự nhiên kiện khang vô cùng. Chẳng qua là một chút vết thương cũ tăng thêm cơ năng chữa trị chậm dẫn đến hiện tại rất nhiều bệnh cũ thôi. Đu nở dê vở ơ y à vết thương cũ khó chữa nhất, nhìn rất nhiều y sư đều vô dụng, lặp đi lặp lại cũng liền theo nó. Hiên Viên Truyền Kỳ nhìn rất mở, lớn tuổi, tự nhiên là thân thể không trôi chảy. Không có chuyện gì, Lão Tướng Quân, kỳ thật hôm nay ta còn có chuyện muốn nói cho mọi người. Vừa nói, Vân Lam liền một lần nữa về tới bản thân trên chỗ ngồi. Đối lên chung quanh ánh mắt, Vân Lam liền nhìn xem tất cả mọi người nói, hôm nay ta tại đường phố chính nói chuyện, đại khái ở đây các vị rất nhiều người đều biết. Đám người ngẩn người, nghe nói như thế, Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là kìm lòng không được ngồi ngay ngắn. Vân Lam cái kia một tay, bọn họ hiện tại cũng ký ức sâu hơn. Là, chúng ta đều biết Lịch Mặc Trần dẫn đầu phát biểu gật đầu hồi đáp, trong ánh mắt hứng thú còn có hiếu kỳ quang mang kinh người sáng lên. Chương 2641, cùng đi tu luyện A, 2. Chiến thần đại nhân, cái kia rốt cuộc là cái gì A còn có linh lực, quá thần kỳ. Trung Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Nhất Chiêm hai người cũng là không nín được nói. Thật sự là Vân Lam còn có lịch tiện tức cái kia một tay, quá huyên khốc. Bất kể là ai chỉ sợ đều làm không được bình tĩnh tiếp nhận. Lúc này chính chủ ngay ở chỗ này, coi như đường phố chính bên trong tha cho bọn họ đều biết hiểu. Thế nhưng là, cũng vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nghe được mấy người tra hỏi, đầu này Hiên Viên truyền kỳ lại là không biết. Ngay sau đó liền một mặt hiếu kỳ, chuẩn bị nghe tiếp. Lúc này Vân Lam chỉ là ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, màu lam áo choàng nổi bật lên cả người xinh đẹp động người, đầu kia Lịch Doanh Viêm đôi mắt thâm thúy, không hề nói gì cũng không hỏi, chỉ là nhàn nhạt uống rượu. Tại Tiềm Long Đại Lục bên ngoài, còn có thế giới khác, chúng ta trở về thế giới kia, gọi là tu chân giới. Nơi đó có linh lực, người có thể tu tiên, thu hoạch đẳng cấp khác nhau thực lực. Vân Lam mỗi một câu, mỗi một chữ, đều bị đám người nội tâm kinh hãi đồng thời suy nghĩ sâu xa. Một bên Hiên Viên truyền kỳ cũng là biểu thị chấn kinh, tu chân giới trước đây không lâu Long Phượng hắn QNZ nhìn thấy, chỉ sợ, đây chính là linh lực năng lực á, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai cái thế giới này, cũng không chỉ đám bọn hắn tưởng tượng lớn như vậy tiểu. Không sai, trừ bỏ tu tiên giới, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ thế giới. Chỉ bất quá, không có phương pháp đặc thù, những thế giới này cùng không gian nhân loại không cách nào lẫn nhau lui tới. Cho nên, chúng ta không cần phải lo lắng thế giới của mình an nguy sẽ bị quấy rầy, nhưng là ta muốn nói cho mọi người là, ta và Văn Thanh bọn họ cũng có dạng này có thể tu luyện năng lực. Mà loại tu luyện này năng lực cũng không vẹn vẹn chỉ là thực lực cường đại. Nó còn có thể khống chế người sinh lão bệnh tử. Câu nói sau cùng nói xong, toàn bộ đại sảnh người đều mở to hai mắt nhìn cái gì khống chế cái gì đầu này Lịch Mặc Trần lấy vì mình nghe lầm. Khống chế sinh lão bệnh tử làm sao có thể ngay cả Hiên Viên truyền kỳ đều không thể tin bộ dáng. Ngay cả hắn QNZ tưởng rằng bản thân lỗ thai ra ma bệnh. Trên cái thế giới này, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn trường sinh, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn bất lao bất tử. Nếu như trên thế giới thật có loại khả năng này, thực có một loại năng lượng có thể khống chế người sinh lão bệnh tử, đây chẳng phải là đám người đều điên cuồng, ngay cả Lịch Doanh Viêm cũng là khuôn mặt chấn kinh, bởi vì đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận thức. Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm ba người miệng đã có thể để vào một quả trứng gà. Lúc đầu Long Phượng vừa ra thời điểm, bọn họ đã đến hiện tại mới tiêu hóa tin tức này cùng thế giới khác tồn tại. Đúng, không sai. Các ngươi không có nghe lầm, chính là sinh lão bệnh tử. Vân Lam trong tay linh lực lần nữa chậm rãi từ trong tay hiện hiện, sáng tỏ ngũ tạng sắc thái bây giờ đang ở chúng mắt người lộ ra càng thêm thần kỳ thần thánh. Chính là loại lực lượng này sao, thật bất khả tư nghị, trước đó ta cũng không hiểu loại này là thứ gì, thế nhưng là, về sau lại tu luyện về sau, đồng thời trở về Tiềm Long Đại Lục về sau, ta mới biết được, nguyên lai tại Tiềm Long Đại Lục QNZ tồn tại loại này linh lực. Chỉ bất quá, loại này linh lực rất nhạt, đừng nói luyện khí nhập môn, ngay cả cảm ứng cùng tu luyện QNZ rất khó khăn. Vân Lam thu tay lại bên trong linh lực ngay sau đó liền ngưng lông mày nói. Chúng ta Tiềm Long Đại Lục QNZ lặn tại loại năng lượng này, một bên Hiên Viên truyền kỳ kinh ngạc nói. Ân. Vân Lam gật đầu sau đó tiếp tục nói, ta đang nghĩ, loại năng lượng này sở dĩ tại Tiềm Long Đại Lục cũng có thể hay không? Là bởi vì hai cái này không gian tại một chỗ, sẽ có nghị thông suốt địa phương, nếu là ta có thể mở khuyết trường một chút, mọi người có thể hay không, QNZ có khả năng tu luyện. Chương 2642, cuối cùng ly biệt, 3. Vân tỷ tỷ là muốn cho chúng ta QNZ tu luyện linh lực đầu này, Lịch Mặc Trần trừng to mắt kinh hỉ nói. Hắn là bởi vì bị Vân làm chiêu này huyễn khốc kỹ năng hấp dẫn. Nếu như mình cũng có thể tu luyện mà nói. Thật là tốt biết bao. A bên cạnh Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là ánh mắt sáng tỏ, rõ ràng chính là hết sức cảm thấy hứng thú. Không sai, nếu như các ngươi cũng có thể tu luyện mà nói, ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Chỉ bất quá thông đạo ở nơi nào pha y chăng dễ dàng mở ra những cái này còn đều không biết. Bởi vì là không biết, cho nên đầu tiên đến cho mọi người làm một chuẩn bị tâm lý. Lần này chúng ta rời đi, nếu là thông đạo mở ra, Văn Thanh bọn họ nhất định sẽ có cảm giác biết. Nếu là không có mở ra, cũng là thiên ý như thế. Mở ra mà nói, Văn Thanh bọn họ sẽ dạy các ngươi tu luyện, ta cũng đã luyện chế ra không ít đan dược. Mọi người sau khi ăn vào sẽ sinh ra có thế hấp thu linh lực linh căn, về sau đường, liền nhìn chính các ngươi. Nàng hy vọng bọn họ đều bình an, thế nhưng là, có nhiều thứ cũng không thể cưỡng cầu. Nàng sẽ cho bọn họ tận hắn tất cả cho bọn họ trải đường, tuy nhiên lại không cách nào từng bước một dắt lấy bo nở họ đi. Sinh linh đan tại sau khi thành công, nàng lại luyện chế ra một chút, lúc này có thể phân cho mọi người. Coi như thông đạo không có mở ra, nhưng là có sinh linh đan, sinh ra linh căn, đối với trong không khí linh lực có thể tự động tiêu hóa một chút, mặc dù yếu ớt, lại đối với thân thể cải tạo đều có hiệu quả. Không thể vĩnh sinh, tối thiểu QNZ so với người bình thường sống lâu dài vừa nói, Vân Lam liền đem đan dược móc ra, Bạch Ngọc đồng dạng mấy chiếc lọ đột nhiên liền hiện lên Vân Lam trên mặt bàn, để cho đám người cảm thấy 10 phần thần kỳ. Vân tỷ tỷ, chúng ta hiểu rồi đột nhiên. Đầu này Lịch Mặc Trần thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn nhìn xem Vân Lam, tự nhiên biết rõ nàng nỗi khổ tâm. Vân tỷ tỷ vì bọn họ làm, thực sự nhiều lắm. Đa tạ, Vân Lam nha đầu, chịu khổ ngươi. Hiên Viên Truyền Kỳ cũng là nặng nề thanh âm nói. Mặc dù có thể có cơ hội tu luyện, thế nhưng là, đây hết thể lại là xây dựng ở Vân Lam gian khổ không muốn người biết trên sự nỗ lực. Trừ bỏ cảm động bên ngoài, bọn họ còn rất nhiều hãy náy ở trong lòng không cách nào nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền nhẹ nhàng cười nói, có lẽ là ta ích kỷ, nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người có thể thật dài thật lâu, dạng này vẫn còn làm chủ trương, hy vọng không nên trách tội. Vừa nói như vậy, lập tức liền hóa giải yên lặng bầu không khí lao đại, chúng ta kính ngươi, đêm nay không say không về. Đột nhiên, đầu này hùng đại đám người đột nhiên hốc mắt mơ hồ hồng nhuận phơn phất nói. Lão đại vì bọn họ làm rất nhiều, vì tìm về bọn họ đã trải qua đủ loại gian khổ, vì chiếu cố người nhà bọn họ QNZ đồng dạng nghĩ hết đủ loại biện pháp. Bọn họ thiếu lão đại rất rất nhiều, đời này đều khó có khả năng trả sạch. Nhìn xem đối diện 7 người, Vân Lam cũng là nhịn xuống trong lòng không muốn, sau đó trực tiếp bưng lên trên mặt bàn chén rượu, tốt, không say không về. Khả năng, lần tiếp theo gặp mặt không biết cần phải bao lâu nhưng là, lần này, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Sinh tử chi giao tình huynh đệ, cùng người nhà một dạng A một bên Lịch Tiễn Tức cũng là tùy ý Vân Lam tối nay tùy hứng một lần, dù sao tức phụ uống say, tùy hắn chiếu cố. Lịch Tiễn Tức chỉ là yên tĩnh ở một bên, ngẫu nhiên mới uống một ngụm. Hoàng huynh, ngươi và Vân tỷ tỷ chuẩn bị lù cờ na ho xuất phát á? Lịch Mặc Trần cực kỳ không ngừng nói. Hắn rất muốn Hoàng huynh cùng Vân tỷ tỷ lưu thêm một đoạn thời gian lại đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn không thể nói ra cửa. Chương 2643, cử hành hôn sự lại đi, 4. Bởi vì Hoàng huynh còn có Vân tỷ tỷ nhất định có bản thân muốn làm sự tình, hắn không thể cho bọn họ gia tăng bất luận cái gì gánh vác. Có đôi khi, tình cảm ràng buộc QNZ là một loại ràng buộc cá tận khả năng, đều biểu hiện thoải mái một chút. Dù sao, ai muốn khắp nơi phiêu bạt ngày mai? A Lịch Tiễn Tức trầm mặc một hồi, ngay sau đó liền liếc mắt nhìn chằm chằm một bên Vân Lam nói. Hắn biết rõ nàng là loại kia ở lâu lại càng không muốn người, cho nên nhanh lên rời đi hoàn thành muốn làm sự tình sau lại theo nàng tùy ý lưu niệm phong túng. Vân Lam không nói gì, phảng phất ngầm thừa nhận, xác thực, nàng là một cái không thích biệt ly người. Có mấy lời đều trốn tránh không nguyện ý đối mặt, Lịch Hiển Tức thay nàng quyết định nói cũng tốt. Không khí hơi trầm thấp một lần, ngay sau đó liền lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đám người phảng phất đột nhiên trở nên ăn ý đứng lên, không còn chuyện này. Ha ha ha ha, nói điểm cái khác, cầm gì, Văn Thanh hiện tại trở về, An An xử trí như thế nào ai chính là, trước đó cầm gì không phải một mực lẩm bẩm muốn đem An An gả cho Văn Thanh sao? Lập tức. Chủ đề có chút vui mừng lên đầu này, Vân Lam ngẩng đầu nhìn đã mặt nung đỏ thành quả táo An An cùng nhìn xem An An cực kỳ thẹn thùng không ngừng uống rượu Văn Thanh, không khỏi câu môi cười nói, không bằng, chờ hôn lễ qua đi ta lại đi a. Nghe nói như thế, đầu kia hùng đại hùng nhị đám người ồn ào, ha ha, tốt, tốt tốt xác thực trở về nên hừng hực hỉ. Cầm Di, ngài nói thế nào a? Mà lúc này Cầm Di cũng là tâm tình vui tươi hớn hở, lấy tay khăn che cười không ngậm miệng được nói, chỉ các ngươi ưa thích gây sự, kỳ thật nàng khu nở dê sớm muốn đem An An gả cho nhà mình nhi tử, chỉ bất quá, mặc dù nam cưới nữ gả là phụ mẫu quyết định. Thế nhưng là, nàng hay là hy vọng bản thân hài tử có thể cam tâm tình nguyện, bất quá An An vì chiếu cố mình khu nở dê chậm trễ hơn nửa đời người, nếu như con trai mình không nguyện ý, nàng cũng sẽ lấy An An là thành lần phụ nữ nhi để cho nàng nở mày nở mặt gả đi. Cầm Di chờ mong nhìn xem nhà mình nhi tử, mà lúc này Văn Thanh thì là khuôn mặt đỏ đến bên hai. Không khỏi nhìn một chút nhà mình mẫu thân, không cẩn thận liếc về đầu kia gục đầu xuống đỏ như cái tôm bóc vỏ tựa như An An. An An lớn lên cũng là cực kỳ đáng yêu, khỏe mạnh kháo khỉnh, từ trước kia trong phủ thời điểm liền thường xuyên nhìn lén hắn bị hắn bắt bao. Văn Thanh thu hồi ánh mắt, ngay sau đó cảm thụ các huynh đệ ồn ào, ngay sau đó liền đối với Cầm Di nói, toàn bằng mẫu thân quyết định. Đơn giản bảy chữ, để cho toàn trường đều trong bụng nở hoa nhìn tới hoa rơi hữu ý, nước chảy hữu tình á. Hiên Viên Truyền Kỳ ha ha cười nói, tốt tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, lần này đến liền cưới đầu này nhạc tử mấy người cũng là chế nhạo bộ dáng. Đầu này An An đã vùi đầu đến ngực, bị đám người cười ha ha lời nói cho xấu hổ không ngóc đầu lên được nói, các vị đại nhân trước hưởng dụng, nô tỳ lui xuống trước đi. Thế là, An An liền trốn cũng phải rời đi đi. Cầm Di cũng là vui cười chưa kịp phản ứng, lúc này mới biết được nhà mình nha đầu ngốc này là thẹn thùng. Mà Văn Thanh cũng là nhìn xem một chút cái kia trốn giống con thỏ tựa như An An, ánh mắt cưng chiều. Có ít người, ngươi biết nàng tại, nàng một mực đều ở cũng không phải là vừa thấy đại yêu, có tình yêu, thủy chung tại bình thường. Văn Thanh là loại kia không truy cầu kích thích, hiểu được chân quý, truy cầu đơn giản người. Có người, chỉ thích trước mắt, cảm thấy nhất định sẽ có tốt hơn. Nhưng xưa nay không biết quay đầu, sau lưng cũng có yêu người người. Văn Thanh phiêu bạt trở về, An An một mực ở chỗ này chờ hắn. Phần này cảm động, hắn như thế nào không minh bạch trở về nhà mới càng rõ ràng hơn, phần này An Bình chờ đợi bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. Chương 2644, cùng chủ nhân hạnh phúc nhất, Nam. Thanh Lân phủ đại hôn cực kỳ hùng vĩ, Kỳ Lân ở phía trước mở đường, kinh sát tất cả mọi người. Thao Thiết cùng Độc Nhãn Thú cùng Ngân Lang đám thú cũng là uy phong lấm lấm trên người bọc lấy hồng chủ. Trên đường dân chúng đã chấn kinh lại sợ hãi. Trời ạ, Kỳ Lân làm sao có thể trừ bỏ Kỳ Lân, cái khắc thần thú, tỉ như Thao Thiết dạng này tướng mạo đáng sợ bọn họ căn bản là không biết, chẳng qua là cảm thấy dọa người vô cùng. Bất quá bởi vì là Thanh Lân tướng quân cưới đội, cho nên mặc dù sợ hãi nhưng là theo bản năng tín nhiệm, nhưng lại chưa từ NG xuất hiện quá lớn hỗn loạn. Nhìn một chút cu NG thành thói quen, dù sao Kỳ Lân bọn chúng lại sẽ không tùy tiện đả thương người, chẳng qua là ngẫu nhiên mở miệng nói tiếng người nói. Thao Thiết, này nhân loại mặc dù yếu đuối, nhưng là qua so với chúng ta ma thú có thể yêu kiểu nhiều vui vẻ nhiều. Mà Thao Thiết thì là xem thường nhìn nó một cái nói, ngươi muốn nói cái gì ách? Kỳ Lân nghe xong, ngay sau đó liền đột nhiên vụng trộm xích lại gần nó thận trọng nói, ta nghĩ nói, cái kia Thao Thiết cũng đã tuyệt tích ra vậy, ngươi muốn làm sao tìm một cái thuần chủng mâu Thao Thiết giao phối? Nếu là giao phối không được, các ngươi Thao Thiết chẳng phải là sẽ tuyệt chủng? Nghe nói như thế, lập tức Thao Thiết liền thú mặt đen vừa hô nói, mắc mơ gì tới ngươi? Một bên dân chúng bị sợ lập tức hướng phía sau thối lui. Đầu này Độc Nhãn Thu xem xét, lập tức hai tay ôm ngực nói, hai người các ngươi đang làm gì đâu? Chủ nhân nói không thể hù đến hoa hoa thảo thảo, các ngươi lời này lớn tiếng có phải hay không muốn vào không gian đi? Lập tức, lúc đầu muốn nổi giận Thao Thiết lập tức tức giận, Độc Nhãn Thu là nó lao đại, Thao Thiết khắc tinh, lao đại vừa nói, nào dám lên tiếng. Mà Kỳ Lân cũng là im miệng, trong mắt lưu lưu xoay một cái, nó mới không muốn vào không gian đâu, lời này chơi vui thời điểm, thế giới loài người tốt bao nhiêu chơi a, trước kia tu tiên giả quá nhiều, bọn họ ra đến còn phải cố kỵ có thể hay không bị để mắt tới, có thể hay không bị trộm tới khế ước, không biết bao lâu bọn chúng không có dạng này hài lòng qua đây chính là cùng một cái tốt chủ tử nguyên nhân, không phải sao? Độc Nhãn Thu như cái tiểu kỳ binh tựa như ngực mang theo tiểu hồng hoa, đằng sau Ngân Lang cùng Tử Mỹ Hổ cũng là dễ chịu trạng thái thú ngáp thật nhiều, tiểu mỹ nhân đáng tiếc, đều không có duyên với ta a. Ngân Lang tiếng thở dài thanh âm nói, Tử Mỹ Hổ không thèm mở để ý nó, một mặt ghét bỏ, chủ nhân nói ngươi lại không thay đổi cái này sắc tính để lại ngươi tự sinh tự diệt đi, ngươi suy nghĩ một chút, hậu quả sẽ như thế nào? Ngân Lang kìm lòng không được lập tức thu hồi ánh mắt của mình, con mắt khoảng trừng cảnh giác nhìn một chút, có phát hiện không bại lộ bản thân sắc tính về sau mới thở phào nhẹ nhõm nói, ta đã giới sắc rất lâu, đừng mơ tưởng làm ta sợ nó mới sẽ không cùng chủ nhân giải trừ khế ước quan hệ đâu, có linh lực nồng đậm. Gấp trăm lần không gian tu luyện, lại có thể đi theo chủ nhân tùy ý thế giới du lịch. Vui vẻ như vậy hạnh phúc sự tình, nó mới không cần chạy đến ma diễm rừng rậm khối kia địa phương rách nát cô độc sống quãng đời còn lại đâu, hiện tại mới phát hiện, có thể cùng chủ nhân khế ước, đối bọn nó mà nói, quả thực quá hạnh phúc. Trừ cái này đầu đông đảo ma thú tâm tình khác biệt ra, đằng sau ngựa phía trên chính là một thân hồng trang văn thanh đám người. Vân Lam, Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Tần Vũ, Trương Phi, Bàn Tử cùng hắn khoảng trường, phía sau bọn họ chính là tám nhất đại kiệu nâng lên tân nương tử An An. Nhìn xem như vậy to xa hoa đội ngũ cùng tôn quý bất phàm cổ động nhân viên, một ngày này, không biết bao nhiêu cô nương khóc nát tâm, đây chính là Thanh Lân tướng quân A muốn nói chiến thần đại nhân là nữ tử, hơn nữa đã xứng thái thượng hoàng dạng này phù hợp, các nàng không thể nào suy nghĩ, cũng không được nghĩ. Chương 2645, bình thường khoái hoạt, 6. Thế nhưng là, Thanh Lân tướng quân thế nhưng là chiến thần đại nhân bên người thất tướng một trong, bất kể là thân phận vẫn là tôn quý trình độ, đối với kinh thành bọn nữ tử mà nói, cũng là hoàn toàn xứng đáng độc thân kim cương vương lão ngũ. Không nghĩ tới Thanh Lân tướng quân thế mà lại cưới một cái nha hoàn không biết là cái nào, tiểu thư phẫn nộ bất bình nói. Các nàng cảm thấy, Thanh Lân tướng quân người như vậy, liền nhất định phải xứng các nàng như vậy mọi người khuê tú mới đúng. Nhưng là, bây giờ dạng này hiện thực, thật là làm cho các nàng không thể tiếp nhận. Nhưng lại chỉ có Vân Lam cảm thấy dạng này vừa vặn, An An thân gia thanh bạch, cuộc hôn lễ này QNZ sạch sẽ không có bất kỳ cái gì hắn lợi ích của hắn chi nhánh liên lụy. Nếu là đổi lại trong kinh thành cái khác thiên kim, Vân Lam còn lo lắng đủ loại không ổn định nhân tố. Dù sao Văn Thanh thân phận đã khác biệt, thấy người sang bắt quảng làm họ không phải là không có, đồng dạng tướng quân cùng thế gia đều sẽ có thông gia liên lụy. Giống Văn Thanh đơn giản như vậy người, hôn nhân cũng là sạch sẽ tốt nhất rồi. Đương nhiên, cuối cùng vẫn lưỡng tình tương duyệt vi mục. Cổ đại nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, Văn Thanh tất nhiên cười An An, cũng không để cho nàng thụ ủy khuất. Vân Lam nhìn xem một bên Văn Thanh nghiêm túc nói. Vân Lam không có tư cách yêu cầu Văn Thanh nhất định phải một đời một đôi người. Nếu là Văn Thanh nhất định phải cưới, QNZ hy vọng hắn không muốn không để ý đến đối với An An chiếu cố. Đây là tất nhiên, lão đại yên tâm, ta đã không có lại nạp thiếp ý nghĩ. Văn Thanh nghiêm túc biểu lộ nói. Hắn đối với phương diện này yêu cầu không có nam nhân khác một dạng nhất định phải tam thê tứ thiếp đến thỏa mãn bản thân lớn tâm lý nam nhân. Một ngôi nhà là đủ rồi, sau đó cùng An An cùng một chỗ, có mẫu thân khỏe mạnh, con cháu cả sảnh đường. Đu nở dê vở ơ y a lão đại yên tâm, chúng ta không phải tam thê tứ thiếp nam nhân. Một cái còn chưa đủ, chỗ nào nhiều như vậy tâm tư hoa tại hậu viện nhiều nữ nhân như vậy trên người Hùng Đại cũng là vui cười nói. Bọn họ đều sẽ cưới một cái đơn giản nữ tử, không cầu quan to hiển quý, chỉ cầu thực tình làm bạn. Giống như An An một dạng. Có lẽ đối với những khác người mà nói, nàng không xứng với Văn Thanh, thân phận thấp lại không có hậu đại cùng thế lực. Thế nhưng là, đối với Văn Thanh mà nói, nàng lại là thích hợp hắn nhất. Ai nói bình thường nữ tử liền không xứng với tốt hơn hôn nhân, cái gì là bình thường, chẳng lẽ là khuôn mặt ra thế đến quyết định sao? Không, hôn nhân chính là giảm đi những cái này bề ngoài, mấy chục năm sau, mới có thể vẫn như cũ tương cứu trong lúc hoạn nạn, chân thực đáng ngưỡng mộ. Rất nhiều người cho rằng hôn nhân chỉ là trước mắt dung mạo, trước mắt tiền tài. Nhưng là, 20 năm sau người ta, những vật này đều sẽ bị thời gian làm hao mòn thành băng lãnh cùng trống rỗng, chỉ có yêu nhau, mới ấm áp nhất chân thật nhất. Hôn lễ đại đội trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thanh Lân phủ đại môn, khách khứa tràn đầy chỗ ngồi, bách quan chúc mừng. Đến, toàn bộ đều là thân phận cực kỳ tôn quý người. Ai nha, chúc mừng chúc mừng chúc mừng Thanh Lân tướng quân Vu Niệm. Dương Lân, Trầm Khâu đám người toàn bộ chuẩn bị bên trên chân quý hạ lễ. An An một mặt thẹn thùng bị Văn Thanh nắm một đường đi về phía đài cao. Đầu này Vân Lam từ lập tức đến ngay, trước cửa Thanh Lân phủ, lịch hiện tức thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó chờ đợi nàng. Bối cảnh hồng trù nâng đỡ lấy hắn, dung mạo phi phàm tuyệt đỉnh. Thâm thúy con mắt xuyên thấu ngàn vạn đám người, tập trung vào nàng. Vân Lam chậm rãi câu môi, ngay sau đó liền hắn đi đến đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị đám người nhìn nhau cười một tiếng sau đó cùng Văn Thanh bọn họ vào đại môn bên trong. Ngoài cửa pháo vang lên, Lịch Hiển tức đại thủ che Vân Lam lỗ thai, ngay sau đó quay người đem nàng khỏa vào ngực mình. Mặc dù bọn họ thực lực bây giờ cường đại, đã sớm không sợ cái này pháo lực lượng. Thế nhưng là, lúc này QNZ tùy ý cái này màu đo pháo trúc nổ tung ở tại bọn họ trên chân. Tùy ý khói mù này tắc cuốn lấy bo nờ họ, hạnh phúc mà rào rạt. Chương 2646, trước cửa phủ đệ đẹp đẽ tình yêu, 7. Đầy trời màu đo, náo nhiệt tâm ý, phồn hoa phủ đệ ngoài cửa, hai đạo thân ảnh thon dài ôm nhau. Vân Lam bờ môi câu cười nuốt ở Lịch Tiễn tức trong ngực cũng là hắn khí tức để cho người ta mê luyến mà tràn đầy ấm áp. Lam Nhi tử tính thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mà Vân Lam ôm lấy Lịch Tiễn tức thân eo ngay sau đó ngẩng đầu, còn chưa trông thấy thấy rõ Lịch Tiễn tức khuôn mặt, liền bị hắn áp xuống tới môi mà dây dưa kéo lại. Vân Lam tâm, liền như là cái này pháo đồng dạng ầm tim đập bịch bịch. Lúc này, liền xem như ở nơi này đông như chảy hội thanh lân phủ bên ngoài. Một đôi người ngọc ôm nhau, lại không người dám quấy rầy nửa phần. Đi ngang qua cũng là một chút quan to hiền quý, nhìn thấy những cái kia nhất phẩm những đại quan đều kìm lòng không được rời xa cái kia một khu vực, bọn họ như thế nào dám đi qua chỉ trích đối phương lại dám tại thanh lân bên ngoài phủ mặt đẹp đẽ tình yêu có người muốn lên trước nhiều chuyện cũng bị người giữ chặt, không muốn sống đây chính là Thái Thượng Hoàng cùng chiến thần đại nhân. Em ạ, chung quanh một chút không biết người toàn bộ dọa đến run chân đừng mở trong mắt. Thái Thượng Hoàng cùng chiến thần đại nhân đẹp đẽ tình yêu, ai dám đi cản đừng nói cản, liền xem như nhìn, cũng là phạm tội a lập tức, ngoài phủ đệ đám người một đám mắt mù, cái gì cu nở dê nhìn không thấy, cái gì cũng không biết đi ngang qua. Hoàn Mỹ thay Lịch Tiễn tức cùng Vân Lam hai người ẩn thân. Vân Lam bị hôn ngạt thở, Lịch Tiễn tức mới thả nàng ra. Ngay sau đó nhìn xem Lịch Tiễn tức lộ vẻ cười tinh mâu, Vân Lam mới sắc mặt ửng đỏ nói, cửa chính. Ngươi thật không sợ ngày mai truyền ra cái gì cho cười đến nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển tức lại là bưng lấy mặt nàng nghiêm túc nói, ai bảo phu nhân quá mức sắc đẹp, vi phu thời khắc đều cầm giữ không được. Yêu ngươi, chính là thời khắc đều vì ngươi tâm động. Thời khắc, ngươi đều là trong mắt ta tiêu điểm. Ngốc ai biết Vân Lam đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái ngay sau đó liền chạy trốn đồng dạng chạy vào phủ đệ bên trong. Đằng sau Lịch Hiển tức nhìn xem nhà mình tức phụ bóng lưng. Cười xuân về hoa nở. Tiến vào phủ đệ về sau, Vân Lam liền thu hoạch toàn trường chú mục chiến thần đại nhân A khụ khụ Vân Lam lập tức khôi phục tỉnh táo bình tĩnh bộ dáng, phong lưu phóng khoáng cười hướng Hùng Đại Hùng Nhị đám người cái bàn đi. Vân Lam vừa đi, hai bên tự động mở đường, cho cười, ai dám ngăn trở chiến thần đại nhân bất quá, nhìn xem Vân Lam, một chút người không biết chuyện cũng là nghi hoặc, làm sao chiến thần đại nhân bở môi như thế xưng đỏ bất quá. Tại xem đến phần sau tiến đến thon dài quân vương bá khí Lịch Tiễn tức lúc, lập tức liền hiểu rõ ra. Cả sảnh đường bách quan nhìn xem nhà mình Thái Thượng Hoàng đi theo chiến thần đại nhân sau lưng bộ dáng, lúc này cũng là bình thường trở lại tiếp nhận rồi sự thật này. Ai Thái Thượng Hoàng không làm đế vương, dạng này cu nở dê rất tốt. Đu nở dê vợ ơ y a Hoàng thượng bây giờ còn tuổi trẻ, sớm muộn, cũng sẽ cùng Thái Thượng Hoàng một dạng cơ trí nhân đức. Chỉ sợ. Đây là sử ký đến nay, hoàng thượng còn chưa có chết, đổi một đời lại một đời vương triều. Bất quá, liền mấy năm này, thiên hạ phân lâu tất phân, hợp lâu tất hợp, cũng là toàn bộ tập trung ở một chỗ. Bọn họ những cái này lão thần, cũng chưa từng trải qua như thế dung chuyển ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a thời cuộc. Bất quá, lấy bây giờ bộ dáng đến xem, chỉ sợ lại chia cu nở dê là không thể nào. Thiên hạ này tại một chỗ cục diện. Đã ổn định kiên cố. Tại thanh lân tướng quân vây hộ dưới, tương lai tiềm long đại lục tan nhạc, có thể nghĩ. Lại hồi tưởng đây hết thể đầu nguồn, nếu là không có chiến thần đại nhân cái này phúc tinh tại, bọn họ những lao đầu này làm sao có thể như thế an hưởng tuổi già bách tính tán dương là đúng. Bọn họ chiến thần đại nhân a mãi mãi cũng là bọn họ chiến thần đại nhân không có thể thay thế. Chương 2647, trong vui sướng biệt ly, 8. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường hôn lễ rốt cục vào chủ đề, nhìn xem Hùng Đại đám người khuôn mặt tươi cười, nhìn xem khách khứa khoái hoạt bộ dáng, nhìn xem Lịch Mặc Trần tiếu tượng đứa bé, nhìn xem bách quan môn thỏa mãn vỗ tay đầu này Vân Lam nhìn một chút một bên Lịch Tiễn tước, hai người cũng là bèn nhìn nhau cười. Cần phải đi nên nói mới nói, nên bàn giao sự tình cũng đều thông báo. Lưu lại nữa, chỉ có thể có càng nhiều hơn không muốn cùng khó chịu bầu không khí. Còn không bằng, ở nơi này vui vẻ thời điểm rút lui, để cho tất cả mọi người có tốt đẹp nhất hồi ức. Hùng đại hùng nhị đám người phát hiện Lịch Điển Tức còn có Vân Lam hai người không gặp cũng là không sai biệt lắm thời gian một chén trà. Trên chỗ ngồi đã không có hai người thân ảnh, chung quanh là gieo họ các tân khách. Đầu này hùng đại hùng nhị, nhạc tử đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền thoải mái cười một tiếng. Lão đại đây là để cho bọn họ đừng có bất luận cái gì gánh vác, lão đại A vui vẻ rời đi A, chúng ta gặp qua hảo hảo, sau đó, chờ đợi ngươi trở về. Mà đầu kia Văn Thanh theo phu thê giao bái về sau, cũng là phảng phất cảm ứng được cái gì đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia chân trời. Lão đại, bệ hạ, lên đường bình an. Đầu này Lịch Mặc Trần cũng là kịp phản ứng tìm kiếm Hoàng Huynh còn có Vân Lam thân ảnh, lúc này mới biết được hai người đã đi. Nhớ tới trong cung Vân Lam cho nàng một chút bảo bối, còn có Hoàng Huynh để cho hắn hảo hảo làm một vị quân vương lời nói, nhịn không được chảy nước mắt. Vân tỷ tỷ, Hoàng Huynh Lịch Mặc Trần nghẹn ngào đỏ cả với mắt. Dù sao cũng là thiếu niên, không thích ly biệt cu nở dê học không được thoải mái, tất cả cảm xúc sẽ chỉ biểu lộ ở trên mặt. Nhìn xem hắn bộ dáng, chung quanh Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệc, Hiên Viên Nhất Chiêm, Dương Hiểu Hiểu đám người kìm lòng không được khổ sở, ngay sau đó an ủi, Hoàng thượng, chiến thần đại nhân sẽ còn trở về. Dunlzvia chúng ta ở chỗ này hảo hảo chờ bọn hắn trở về a, bọn họ cũng khó qua, mỗi lần đại nhân trở về vội vội vàng vàng, lời nói QNZ không có nói qua vài câu. Mà Lịch Mặc Trần khóc hoa mặt, hắn biết rõ bọn họ sẽ trở về, thế nhưng là khổ sở không thể chỉ giấu ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn khóc, mặc kệ chung quanh bao nhiêu khách khứa, hắn hiện tại liền là phi thường khó thụ a o o o o. Lịch Mặc Trần rút nước mắt lấy. Nhưng mà đừng khóc đột nhiên, một đường từ tính thanh âm trầm thấp vang lên, Lịch Mặc Trần liền cảm giác mình bị một hai bàn tay to chạm đến trong ngực, là Lịch Doanh Viêm. Lục Hoàng Huynh, ô ô ô ô, Lịch Mặc Trần khóc ròng nói. Mà Lịch Doanh Viêm đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, cuối cùng túi đầu nhìn xem hắn nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn có ta, ta đây cái người cô đơn còn không có khóc, ngươi khóc cái gì? Lịch Mặc Trần không nghĩ tới luôn luôn lạnh lẽo cô quạt Lục Hoàng Huynh thế mà lại nói lạnh tiết mục ngắn, không khỏi nín khóc mà cười. Lục Hoàng Huynh, người rốt cục thừa nhận mình là người cô đơn, Lục Hoàng Huynh phủ đệ một cái thị tẩm nha hoàn đều không có, cùng Hoàng Huynh trước kia một dạng sống cùng đoạn tụ không có gì khác biệt. Bất quá bây giờ dạng này thừa nhận mình là người cô đơn cũng là tốt cười. Nhìn xem Lịch Mặc Trần buồn cười bộ dáng, Lịch Doanh Viêm khó được không có mặt lạnh. Lúc này, hắn hẹp dài con ngươi cũng là nhìn về phía một cái hướng khác, Vân Lam cùng Lịch Điển Tức hai người lúc rời đi thời gian, chính là từ nơi nào biến mất. Hắn tận mắt mục tiêu đưa bọn hắn rời đi, không nói tiếng nào. Chỉ là hồi tưởng lại qua lại trọng trọng, đang nhìn bây giờ trong ngực thiếu niên, thời gian thật có thể cải biến rất rất nhiều. Chỉ là, bây giờ dạng này kết cục, thực rất tốt hắn hy vọng, bọn họ QNZ rất tốt, lên đường bình an A nguyện trở về, mọi người vẫn như cũ. Chương 2648, Linh Lực Trô Va Chạm, 9. Vân Lam cùng Lịch Điển Tức rời đi về sau liền thuấn di ra khỏi thành bên ngoài, bởi vì Thanh Lân phủ việc vui, liền xem như cửa thành cũng là có thể thấy được màu đỏ việc vui. Hiện tại ở chúng ta muốn đi đâu đâu, đột nhiên Vân Lam câu môi nhìn xem một bên Lịch Điển Tức đôi mắt nếu chấm nhỏ cười sáng chói nói. Mà Lịch Điển Tức thì là cùng Vân Lam mười ngón khấu chặt, đồng dạng đôi mắt lộ vẻ cười một mặt cưng chịu nói, Lam Nhi nói đi nơi nào tốt đâu không bằng, chúng ta Vân Du đi thôi. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là đôi mắt sáng lên, tốt đương nhiên, là giả. Cho đua khai hoàn, Vân Lam liền bả vai đè xuống nói, ai, cũng không biết sư phụ hiện tại ở nơi nào, còn có thiên tu trạch nhất định không có ở đây tu tiên giới là được. Đột nhiên, Lịch Điển Tức thanh âm thản nhiên nói, á vì sao Vân Lam không rõ ràng cho lắm. Trực giác, ai biết Lịch Điển Tức phun ra hai chữ. Vân Lam không khỏi trợn trắng mắt, trực giác bất quá, nói thực. Chúng ta muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem, tu tiên giới tên của ta hẳn là rất dễ dàng nghe thấy, mà nếu như sư phụ bọn họ cùng thiên tu trạch tại mà nói, liền nhất định sẽ biết rõ, đồng thời đi học viện tìm ta. Cho nên, ta nghĩ đi địa phương khác thử xem. Vân Lam cau mày nói, địa phương khác tỉ như Lịch Điển Tức có chút khiêu mi, mà Vân Lam lại là chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái kia toàn bộ bầu trời phun ra hai chữ nói, thượng giới. Lịch Điển Tức hẹp dài con ngươi cũng là nhìn đi lên đun nở dê vở ơ y a thượng giới. Bọn họ nên lên rồi nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tức cũng là cầm tay nàng, mặc kệ tiếp theo có như thế nào khó khăn bọn họ đều cùng một chỗ đối mặt. Chỉ bất quá hắn lại cũng không giống nàng lại khổ cực như thế, A Vân Lam cũng không biết Lịch Hiển Tức ý nghĩ, mà là đột nhiên nói, đúng rồi, ta để cho Chiến Chiến tìm một cái ngọn nguồn linh lực địa phương, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngọn nguồn linh lực địa phương, chính là hai cái địa giới tương thông địa phương, tìm tới đó. Bởi vì nơi đó linh lực cùng Tiềm Long Đại Lục linh lực nhất định là lẫn nhau liên tiếp. Nếu là có thể mở ra, Tiềm Long Đại Lục linh lực liền nhất định không sẽ như thế mỏng manh. Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đôi mắt thật sâu, tốt ta bồi ngươi. Thế là, Vân Lam liền chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần cùng Chiến Chiến câu thông nói, Chiến Chiến, giúp ta tìm một lần linh lực điểm tương đồng. Nghe nói như thế, Chiến Chiến lập tức hồi đáp, tốt, chủ nhân, chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, Vân Lam liền mở mắt nhìn về phía bên cạnh Lịch Hiển Tức nói, đi, tại phương Nam. Thế là, tại Chiến Chiến dưới sự chỉ dẫn, Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người một mực đi về phía Nam đi. Chỉ bất quá nhìn xem càng ngày càng quen thuộc lộ tuyến, Vân Lam chừng to mắt biểu thị kinh ngạc, cái phương hướng Na Y một bên Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam, có chút khiêu mi, như thế nào Lam Nhi cảm thấy quen thuộc cái này là dị năng đại lục phương hướng A Vân Lam cả kinh nói. Bởi vì Lịch Hiển Tức cũng không có đi qua tuyến đường này, cho nên không biết con đường này cuối cùng, chính là dị năng đại lục. Chẳng lẽ Lịch Hiển Tức muốn nói lại thôi, giữa lông mày ngưng trọng. Chẳng lẽ, linh lực này điểm tương đồng, là dị năng đại lục Vân Lam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy hợp tình lý, dù sao Tiềm Long đại lục cũng là người bình thường, mà dị năng đại lục mới có loại này đặc thù nguồn năng lượng. Thế nhưng là, lúc này Chiến Chiến thanh âm đột nhiên truyền đến nói, chủ nhân, không phải dị năng đại lục, là Mạc Hà Vân Lam kinh hãi. Lúc này, nàng và Lịch Hiển Tức va o mà tờ chỗ, chính là một mảnh giống như hắc ám hải vực. Chương 2649, Mạc Hà đánh quái, 1. Cái này Vân Lam biểu thị không thể tưởng tượng nổi, khó trách nàng nói Tiềm Long đại lục linh lực như thế mỏng manh, linh lực này tương thông địa giới tất nhiên không có ở đây chỗ gần. Nguyên lai. Thế mà ở Mạc Hà đầu kia Lam Nhi tại Mạc Hà đi qua hai lần, có thể thấy được qua bên trong vật kia một bên Lịch Hiển Tức đột nhiên nhìn xem Vân Lam ngưng lông mày nói. Không sai, thân làm dị hoàng đại nhân thời điểm, hắn liền đa biết dô y mạc trong sông mức độ nguy hiểm. Cho nên, bây giờ không cần phải nói cũng biết cái này Mạc Hà không đơn giản. Chỉ là, không có tự mình gặp qua, tin đồn kêu bên trong Mạc Hà thủy quái, cũng không biết cái này nguy hiểm còn có không đơn giản trình độ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, nghĩ từ bản thân trải qua hai lần công kích, còn có cái kia như vậy to cự thú. Mặc dù đối phương không có cái kia tiên linh lực, thế nhưng là Vân Lam biểu thị QNZ tuyệt đối không thể đủ phất lở. Không nói trước cái kia không nhìn thấy đáy thân thể, còn có cái kia nghịch thiên xúc tu. Nàng hiện tại xuất khiếu kỳ thực lực chỉ sợ đều đối với đối phương rất khó tạo thành uy hiếp. Bởi vì, đối phương hình thể. Thật sự là không cách nào tưởng tượng đi xem một chút, thực sự không được, chúng ta vào nhập không gian bên trong từ từ sẽ đến. Không cần thiết cứng đối cứng thời điểm, Vân Lam vẫn là lựa chọn hòa bình giải quyết. Lịch Hiển Tức không nói gì, nghe được Vân Lam trả lời như vậy cũng là đã biết đối thủ cường đại. Dù sao, hiện tại hai người bọn họ thực lực coi như tại tu tiên giới cũng khó có địch tay. Thế mà ở bình thường giới không hiểu thủy quái trong tay đều chỉ có thế luân lạc tới tránh né trình độ cũng không phải là nhất định phải đánh nhau, chỉ là như vậy chứng minh đối thủ xác thực rất có tính chất uy hiếp mà thôi. Thế là, hai người liền chuẩn bị hướng về Mạc Hà đi hiểu, đúng lúc này, đột nhiên các ngươi chẳng lẽ không xác định mình một chút có không có quên người thanh nhã thanh âm giống như gió mát nhẹ nhẹ chuyển đến. Đầu này Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức hai người đồng thời đã ngừng lại bước chân, ngay sau đó mới nhớ. Xác thực, bọn họ giống như quên đi một người. A nhẹ nhàng lành lạnh cười, đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt Bạch đi tung bay từ chỗ cao rơi xuống đồng thời thuấn di đến Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức bên cạnh hai người không xa ngay sau đó thản nhiên nói, hai người các ngươi ân ái không coi ai ra gì, ta không cùng lấy các ngươi, chỉ sợ cũng đến rơi xuống. Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con ngươi cắt nhìn Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức một chút, biểu lộ rõ ràng nhìn ra được bất mãn. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời này, đầu này Vân Lam sở lỗ mũi một cái biểu thị xấu hổ lại không có ý tứ, sau đó nói xin lỗi, không phải có chủ tâm muốn quên ngươi thực sự sự tình quá nhiều, sau đó lại không biết Lưu Niên Minh Nguyệt đi đâu không gặp nguy hiểm, hai người chơi đùa đi đi, xác thực liền đem Lưu Niên Minh Nguyệt từ bỏ. Nhưng mà, Vân Lam lời còn chưa nói hết, liền bị Lịch Thiển tức tùy ý cắt đứt nói, theo không kịp đương nhiên liền không mang ngươi, thế giới hai người tốt như vậy, làm sao đến hết lần này tới lần khác muốn dẫn ngươi một cái vướng víu. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn về phía một bên Lịch Thiển tước, thái độ thờ ơ, một chút cũng không có ý tứ tự giác. Dù sao Tiềm Long Đại Lục tốt như vậy, lưu tại nơi này liền ở lại chỗ này. Hắn nếu không có nghĩa vụ muốn thay ra hỏa này tìm vợ đầu này Vân Lam cho rằng Lưu Niên Minh Nguyệt sẽ tức giận thời điểm. Ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt thế mà chỉ là thản nhiên nhìn hai người một chút sau đó liền quay đầu đi. Không có ta, các ngươi khả năng còn ít một chút tin tức trọng yếu, liên quan tới Mạc Hà. Ngươi biết cái gì nghe được hắn lời nói, Vân Lam hiếu kỳ nói. Tự nhiên, ta có thể so sánh dị Hoàng Đại Nhân đi đứng tiện lợi Lưu Niên Minh Nguyệt đạm nhiên tự nhiên thần sắc. Chương 2650, Thủ Hà Linh, 2. Lịch Hiển tức làm dị Hoàng thời điểm, sắp thực đi đứng có chút không tiện. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói cũng không sai. Lịch Hiển tức sắc mặt cứng đờ, sau đó mấp máy môi, ván này, Lưu Niên Minh Nguyệt thắng. Cái này hai nam nhân A Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó liền nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Mạc Hà nói, dị năng đại lục có một cái truyền thuyết, nghe nói mấy vạn năm trước, bọn họ là cùng người bình thường địa giới tương thông. Chỉ bất quá về sau bởi vì cái này không hiểu lực lượng rót vào về sau. Vì ngăn cách hai người bọn họ khác biệt địa giới, mới có Mạc Hà. Mà lại sợ hai cái đại lục người hỗn loạn, mới có Thủ Hà Linh. Mà cái này Linh, đại khái chính là cái này trong Mạc Hà quái vật ra thế nhưng là, bảo vệ Mạc Hà có làm được cái gì còn có đờ tờ lì hệ nở tương thông A Vân Lam biểu thị không minh bạch. Trước kia, là không có đờ tờ lì hệ nở con đường này. Bằng không thì, cũng sẽ không Tiềm Long đại lục như thế bình an vô sự. Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thì ra là thế. Vân Lam ngưng lông mày, ngay sau đó nhìn xem phía trước Mạc Hà nói, như vậy, cái kia trong sông Hà Thú chính là Thụ Hà Linh. Chỉ bất quá, biết do nó thân phận, cùng chúng ta phải qua sông cũng không xung đột, ta biết rõ những cái này, QNZ không có tác dụng gì, bọn họ y lì nguyên muốn đi qua, khả năng sẽ còn đánh một trầu. Nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là tiếp tục nói, nghe nói Thủ Hà Linh tồn tại chỉ là vì ngăn lại qua sông người mà thôi, toàn bộ Mạc Hà đều có khu vực khác nhau cùng đường phân cách, chỉ cần chúng ta không tiếp xúc cái kia đường phân cách, có lẽ liền sẽ không chạm đến Thủ Hà Linh kiêng kỵ địa phương. Đi Mạc Hà, không nhất định liền nhất định sẽ cùng Thủ Hà Linh phát sinh xung đột. Đường ranh giới Vân Lam nhớ tới, hai lần chính mình cũng là ở cùng một cái địa giới đụng phải cái này Thủ Hà Linh thú, có lẽ đối phương đúng như Lưu Niên Minh Nguyệt nói tới là vốn có tính nhắm vào. Vợ y thi tô thờ, chúng ta thử xem, tận lực bỏ qua cho một khu vực như vậy. Bất quá, trước lúc này, ta hy vọng cái kia linh lực tương thông vị trí, là không xung đột. Vân Lam nhún vai một cái nói. Ba người cũng có hư không năng lực phi hành, cho nên qua Mạc Hà so với trước kia mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Vân Lam còn có lịch tiện tước. Cùng Lưu Niên Minh Nguyệt tại trên không trung túi nhìn phía dưới màu đen hải vực. Địa phương khác nhưng lại an toàn. Vân Lam nhìn mình dưới chân, trừ bỏ màu đen nước biển cùng thâm nguyên đồng dạng sóng nước nhìn xem dọa người bên ngoài, cái khác cùng phổ thông nước biển không có gì khác biệt. Dù sao, đây không phải hung hải, một không chú ý, ném chính là mệnh. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Thiển tức hai người thì là tại Vân Lam hai bên, hai người biểu lộ cũng là mặt không biểu tình. Chỉ bất quá Lưu Niên Minh Nguyệt khí chất thanh lãnh, Lịch Thiển tức thì là thâm trầm lấy. Ba người dung mạo nhất tuyệt, tại hư không tốc độ cực nhanh, nếu là có người ở chỗ này lời nói nhất định sẽ giật mình, chỉ sợ còn tưởng rằng là thần tiên hạ phàm. Mạc Hà trừ bỏ Thủ Hà Linh bên ngoài, xác thực không có gì cái khác lớn nguy hiểm. Bất quá, liền vẹn vẹn Thủ Hà Linh mà nói, cũng đã là để cho người ta nghe tiếng tán gan. Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi nhìn về phía trước đường hải giới nói. Cũng không biết, cái này một mảnh biển, trừ bỏ liên thông dị năng đại lục bên ngoài, có phải hay không, cũng có thể nối liền tu tiên giới Vân Lam hai tay phía sau có chút ngưng lông mày. Nếu là linh lực tương thông biên giới ở chỗ này mà nói, như vậy, thì nhất định là thông hướng tu tiên giới. Bên cạnh Lịch Thiển tức cũng là con ngươi một mảnh tĩnh mịch. Mà Vân Lam là hướng về phía không gian chiến chiến hỏi, chiến chiến. Như thế nào phương vị ở nơi nào nghe được Vân Lam lời nói, đầu này chiến chiến bài la bản nhân tiện nói, hướng phía bắc, phía trước hơi đi phía trái. Chương 2651, thẳng tới chỗ cũ, 3. Không biết vì sao Vân Lam luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Còn muốn tiếp tục đi bên này sao? Vân Lam lúng ta lúng túng nói. Là, chủ nhân, còn muốn một mực hướng mặt trước đi. Chiến chiến quyết đoán thanh âm truyền đến nói, chủ nhân chẳng lẽ không có cảm giác được linh lực càng ngày càng nồng đậm sao? Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam ngay sau đó nhìn không thần sắc nói, cảm nhận được. Trước kia đến nơi này, chỗ nào chú ý những cái này a coi như chú ý, trước kia cũng không biết linh lực là cái gì đồng thời, khi đó cu nở dê còn không có tu luyện. Nhìn xem càng ngày càng quen thuộc địa phương, Vân Lam có chút khóc không ra nước mắt. Đừng nói biển đều là giống nhau, nàng sao có thể cảm thấy quen thuộc đừng quên, nàng còn có cái cảm ứng dị năng, đối với cái này loại không đồ vật, cảm ứng sẽ nói cho nàng đáp án. Vị trí này, chính là chỗ cũ trên đường A sao không đi thôi? Một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem dừng lại Vân Lam có chút nghi hoặc, bất quá nghi ngờ nửa khắc liền phản ứng lại, đồng thời nhìn về phía trước đường biển nói, chẳng lẽ phía trước chính là cái kia thủ hà linh địa phương? Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là ngưng lông mày, nhìn tới, mệnh trùng chú định. Hắn cho rằng có thể tránh ra, ai biết, cuối cùng lại nhất định gặp phải. Bất quá, gặp phải, cu nở dê không có nghĩa là sợ hãi. Chỉ là có chút cảm thán, có loại đồ vật là ngươi, trốn cu nở dê trốn không thoát. Có lẽ đột nhiên, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến nhìn xem nàng bộ dáng, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức hai người không nói gì. Chờ lấy nàng tiếp tục nữa, có lẽ Vân Lam nhìn mình phía trước, ngay sau đó nhân tiện nói, truyền thuyết là có chênh lệch, thủ hà linh bảo vệ không phải hai cái đại lục ở giữa lui tới, mà là, cái này linh lực thông đạo đâu linh lực thông đạo, cu nở dê rất có thể là càng lớn hai cái vị diện chỗ nối tiếp. Nghe nói như thế, Lịch Tiễn tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là nhìn về phía trước mình một chỗ. Lịch Tiễn tức, nếu là như thế này mà nói, chúng ta liền phiền toái Lưu Niên Minh Nguyệt. Thế tất một trận chiến hai người khí thế đều hết sức kinh người, bất kể như thế nào, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Ai Vân Lam thở dài, đi thôi, hy vọng chúng ta trải qua lôi kiếp thực lực, có thể có chút tác dụng chỗ. Tại Vân Lam dưới sự yêu cầu, ba người phi hành độ cao càng ngày càng cao, lấy Vân Lam kế hoạch mà nói, vật kia hình thể cực kỳ lớn, bọn họ càng đến gần mặt biển càng là bất lợi. Nghĩ nhớ ngày đó bọn họ máy bay lái cao bao nhiêu liền có thể biết rõ. Trong biển cuối cùng là cái gì đại thể hình quái vật? Độ cao như vậy còn chưa đủ lúc này, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn mình quanh thân mây mù kinh ngạc nói. Bởi vì Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức hai người đều chưa từng gặp qua vật kia bộ dáng, cho nên, cũng không biết cụ thể khái niệm. Thế nhưng là, làm Vân Lam mang lấy bo nở họ tăng vụt lên không trung về sau, hai người đã cảm thấy kinh dị. Độ cao này khụ khụ. Đừng nói cho ta vật kia xúc tu có thể rôi đi lên. Lưu Niên Minh Nguyệt lần đầu cảm giác có chút không bình tĩnh. Hắc hắc, người đoán Vân Lam không để ý tới hắn, ngay sau đó tiếp tục điều chỉnh độ cao. Một mảng lớn mây phủ, đều đã nhìn không thấy phía dưới nước biển, bất quá dạng này lại là để cho Vân Lam rất có cảm giác an toàn. Ba người lại phi hành một đoạn thời gian, trong thời gian này phảng phất bình an vô sự, đến mức để cho đám người sinh ra ảo giác. Cảm giác đến bọn hắn đã trốn khỏi cái kia thủ hà linh con mắt. Mà chỉ có Vân Lam thủy chung cảnh giác, không dám buông lỏng. Chiến chiến, linh lực tương thông điểm ở đâu? Vân Lam đột nhiên hỏi chiến chiến nói. Chương 2652, đánh quái thú, 4. Nàng cảm giác, kề bên này linh lực đã càng ngày càng nồng đậm chắc hẳn, tương thông địa phương, cũng không sai biệt lắm xa. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này chiến chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân. Cái kia linh lực tương thông điểm liền ở phụ cận đây, bất quá xác định tại đâu khối không gian vẫn còn cần ngài không gian chi lực đi cảm thụ. Chỉ có cảm nhận được sau đó dùng không gian chi lực sẽ rách nó, bình chướng đại khái cũng không có. Mà linh lực cũng sẽ hoàn toàn quán thông ngươi nói, cái kia linh lực điểm tương đồng liền ở chúng ta phụ cận đột nhiên, Vân Lam trừng to mắt nói. Hoàng Bét Vân Lam kịp phản ứng lúc, lập tức hướng về phía hai bên Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức nói. Cẩn thận, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên siêu hai đầu như vậy to xúc tu liền hướng lấy thân thể bọn họ mà đến, thẳng tắp từ phía dưới phảng phất muốn đem bọn họ mang xuống. Hai người kinh hãi, bọn họ hiện tại độ cao cao như thế, không nghĩ tới đối phương thật có thể công kích bọn họ. Nếu là như thế này mà nói, có thể nghĩ cái này thủ hà linh bản thể nên là bực nào khổng lồ. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn Tức hai người lập tức tránh ra, thế nhưng là lúc này siêu siêu siêu, lại vô số đầu xúc tu hướng lấy bo nở họ mà đến. Xúc tu độ nhạy cùng cường độ cực kỳ cường hãn, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn Tức hai cái tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ thế mà đều bị bách chỉ có thể tránh né trạng thái. Quay một bên Lịch Tiễn Tức thân ảnh thon dài bay mau tránh ra, sau đó tử sắc lôi điện hung hăng đánh vào một đầu trên xúc tu. Bất quá lập tức, Vân Lam rõ ràng nhìn thấy cái kia xúc tu ra đang bốc khói, mà đầu kia xúc tu cũng là run một cái. Bất quá, cũng chỉ là run một cái mà thôi, đối phương da thịt rõ ràng cực kỳ thâm hậu, liền lôi điện công kích đều có thể chịu đựng. Đầu này Vân Lam thì là tịch ra hỏa hệ linh lực, giống như đạn pháo nổ lái qua. Oanh oanh oanh, bất quá lập tức, chung quanh mấy đầu to lớn xúc tu rõ ràng kiêng kỵ rút về thêm vài phần. Thủ Hà Linh có lẽ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này năng lượng đối thủ rõ ràng chính là kiêng kỵ vạn phần. Công kích lần nữa rõ ràng chính là bắt đầu cẩn thận mà đầu này Vân Lam con mắt xuyên thấu tầng mây nhìn xem đáy biển nào đó quái vật khổng lồ. Ngay sau đó liền cục gạch hướng về phía Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ta xuống dưới, các ngươi giúp ta ngăn chặn nó. Không được, phía dưới quá nguy hiểm. Muốn xuống dưới QNZ là chúng ta xuống dưới. Lịch Tiễn Tức cự tuyệt. Ta biết ẩn thân thuật, còn có không gian, ta đi không thể thích hợp hơn. Nó bản thể tại dưới nước, làm bị thương những cái này xúc tu căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ta nghĩ biện pháp đem nó vây khốn, sau đó lại đi mở ra linh lực bình chướng. Vân Lam nhanh chóng nói. Vây khốn có thể so sánh giết chết khó khăn càng lớn. Một đầu khác Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm truyền đến. Hắn không nghĩ tới Vân Lam là quyết định vây khốn vật này. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, Vân Lam liền ngưng lông mày nói, thủ Hà Linh nếu là giữ vững linh lực thông đạo linh thú, như vậy, tự nhiên không thể giết chết. Thế giới vạn vật có thế giới vạn vật quy tắc, thông đạo tự nhiên QNZ là không thể tùy ý để cho người ta xuyên toa. Tiềm Long Đại Lục bên này cũng là người bình thường, ta mở ra linh lực bình chướng, có thế cũng không muốn đối với thông đạo làm cái gì. Nàng chỉ là muốn biện pháp để cho linh lực càng thêm khơi thông, cũng không phải là hủy đi thông đạo, cũng không phải tùy ý đem chỗ này không gian phá vỡ một lỗ lớn liền mặc kệ. Tự nhiên, tất cả muốn xây dựng ở cùng trước đó thông đạo không tuân phong phú ý nghĩa bên trên. Ta cùng đi với ngươi Lịch Tiễn Tức vẫn như cũ không yên lòng. Coi như Vân Lam đã có không gian lợi khí, hắn vẫn là sợ hãi nàng thụ thương. Dù sao trước đó tại hải đảo, đã có qua ngộng hiểm thú giáo huấn.